Xin chào buổi tối quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe một câu chuyện của tác giả Tường Trần, một tác giả rất là quen thuộc với chúng ta rồi. Chuyện mở ra bằng một tội ác ghê rợn ở làng Cổ Nguyệt. Lão Lý Trường Trần là một kẻ háo sắc gian ác. Và những điều gì sẽ diễn ra tại ngôi làng Cổ Nguyệt này, mời quý vị cùng lắng nghe. Đêm nay ở cánh đồng làng Cổ Nguyệt, gió thổi qua kẽ lá xào xạc, hòa lẫn với tiếng ếch nhái kêu gian cả một góc trời. Ở bụi rậm sát con mương dẫn nước vào đồng sâu, có hai bóng người đang ngồi xổm, im hơi lặng tiếng như hai con thú đang chờ rình mồi. Lão Lý Trưởng Trần đưa bàn tay béo múp míp lên gãi cổ, gương mặt đầy những nốt đồi mồi dần dật vì hồi hộp. Lão mặc chiếc áo cánh lụa mỏng, dù đã cố thu mình lại, nhưng cái bụng phệ vẫn cứ lòi ra, trông vô cùng kệch cỡm. Lão quay sang, huých tay vào mạ sườn thằng Lãm, thằng gia nhân trung thành rồi thì thầm. Mày có chắc đêm nay con Mận nó sẽ ra đây không hả Lãm? Mày mà cho tao ăn thịt hột đêm nay thì liệu thần hồn mày đấy. Thằng Lãm đang lom khom bẻ mấy cành lá ngụy trang trước mặt, nghe lão Lý dọa thì giật mình. Vội vàng quay lại thư nhỏ, giọng run run nhưng đầy vẻ cam đoan. Bẩm ông cứ tin ở con. Con đã bỏ công rình rập nó suốt 3 đêm liền ở cái mương này rồi. Mũi nó đốt con sừng hết cả mặt mũi, đỏ hết cả chân tay đây này. Con Mận nó vốn siêng năng, chồng nó chết đi, để lại một thân một mình gồng gánh. Nó không đi soi ếch đêm, lấy cái bỏ vào mồm thì có mà chết đói à. Cứ giờ này nó vác giỏ ra đây, không chặt đi đâu được ông ạ. Ông cứ yên tâm. Lão Lý nghe vậy thì khẽ gật đầu, đôi mắt tí hí nhìn chằm chằm ra con đường mòn đất đỏ phía xa. Lão lại liếm môi, cái lưỡi bẩn thỉu đưa qua đưa lại trên làn môi thâm sì vì nghiện thuốc phiện, hỏi tiếp. Thế còn cái thứ mày bảo mua trên tỉnh, mày đã chuẩn bị kỹ chưa? Con rành ấy nó khỏe lắm, hôm nọ tao mới chạm vào tay nó một tí mà nó đã tát cho tao nổ đom đóm mắt rồi đây này. Thằng Lãm nhe hàm răng vàng khè ra cười hì hì, tay thọc vào túi áo lấy ra một miếng vải xám xịt, bốc lên một mùi hương nồng hắc, ngai ngái khó chịu. Hắn đắc ý khoe. Bẩm ông, đây chính là mê hồn hương mà con phải lặn lội lên tận tiệm thuốc quen ở trên tỉnh mới mua được đấy ạ. Thứ này chỉ cần ụp vào mũi, hít một hơi thì con là tiên là Phật cũng phải lăn quay ra như chết. Nói gì đến cái thân đàn bà con gái như nó. Con đã tẩm đẫm thuốc rồi, lát nữa nó vừa đến gần là con lao ra dứt điểm ngay. Lão Lý Trần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt lộ rõ vẻ dâm đãng. Tốt, bà mẹ ở nhà dùng mãi cũng chán ngấy ra rồi. Con Mận này từ lúc chồng chết, chồng lại càng mặn mà. Cái nước da trắng ngần ấy mà không được nếm được thì phí cả một đời làm lý trưởng của tao. Vừa dứt lời, từ phía xa thấp thoáng có ánh đèn leo lắt đang tiến lại gần. Tiến bước chân dẫm lên cỏ khô, lạo xạo, mỗi lúc một rõ. Cô Mận xuất hiện, tay cầm chiếc cần tre dày, gắn lưỡi câu soi. Tay kia xách cái giỏ tre đeo ngang hông. Cô mặc chiếc áo bà ba màu nâu sòng đã bạc phếch, vá chẳng vá đục ở vai và khuỷu tay. Nhưng bộ đồ rách rưới ấy cũng không che nổi những đường cong nảy nở của người đàn bà đang độ xuân thì. Mận khom lưng, đôi mắt chăm chú nhìn xuống mặt nước mương, hoàn toàn không hay biết có tử thần đang rình rập mình. Khi Mận vừa đi ngang qua bụi rậm, thằng Lãm nhanh như một con sóc, nó tung người lao ra từ phía sau. Mận giật mình định hét lên, nhưng tiếng kêu chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì miếng rẻ tẩm thuốc đã ụp chặt vào mũi và miệng cô. Cô vùng vẫy dữ dội, chiếc giỏ tre rơi xuống đất, mấy con ếch bên trong nhảy tán loạn ra ngoài. Nhưng chỉ được vài giây, đôi mắt cô lờ đờ rồi nhắm nghiền lại, cả cơ thể mềm nhũn đi như sợi bún. Thằng Lãm thấy cô đã ngấm thuốc thì buông tay ra, quay lại gọi khẽ. Ông ơi, xong rồi, nó gục rồi. Lão Lý Trần từ trong bụi rậm lù lù bước ra, mắt lão sáng rực lên như mắt mèo thấy mỡ. Lão tiến lại, đưa tay sờ vào gò má mịn màng của Mận rồi cười sảng sặc. Khá lắm Lãm à, mau bế nó về cái chòi chăn vịt cuối làng của lão Bá Kiên cho tao. Chỗ đó vắng vẻ, đêm nay có kêu trời trời cũng chẳng thấu đâu. Nhanh lên kẻo có ai thấy thì... Thằng Lãm vâng lệnh, hắn cúi xuống bế thốc Mận lên vai. Cái thân hình nảy nở của người phụ nữ tì sát vào lưng khiến thằng gia nhân cũng thấy rạo rực. Nhưng nó thừa hiểu tính lão Lý, đụng vào đồ của lão là chỉ có nước chết. Hắn lầm lũi bước đi trên con đường mòn, hướng về phía căn chòi rách nát nằm trơ trọi giữa cánh đồng vắng. Tới nơi, Lãm đạp cửa căn chòi, mùi ẩm mốc và mùi phân vịt xộc lên mũi. Hắn đặt Mận nằm xuống đống rơm khô được chất ở góc chòi, rồi quay lại nhìn lão Lý đang đứng ở cửa, tay lúng túng cởi cúc áo lụa. Thôi, con xin phép ông con ra ngoài canh chừng, có động tĩnh gì con sẽ báo ngay ạ. Lão Lý không thèm nhìn nó, chỉ phẩy tay đuổi khéo. Mày ra ngoài kia, cấm có được nhìn trộm nghe chưa? Xong việc tao thưởng cho đi hát cô đầu một bữa. Thằng Lãm lui ra ngoài, khép hở cánh cửa liếp rách nát. Trong chòi chỉ còn lại lão Lý và người phụ nữ đang hôn mê. Lão nhìn Mận nằm trên đống rơm, mái tóc đen nhánh xóa ra, vài sợi dính trên khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi vì ngấm thuốc. Cơn thú tính trong người lão bốc lên ngùn ngụt, lấn át cả cái lý trí của một kẻ có vai vế trong làng. Lão quỳ xuống bên cạnh, đôi bàn tay bẩn thỉu sần sùi bắt đầu tháo những chiếc cúc áo bà ba của Mận. Từng lớp vải rách được mở ra để lộ ra làn da trắng ngần dưới ánh trăng yếu ớt hát qua khe liếp. Lão Lý thở hổn hển, nhịp thở đứt quãng và nồng nặc mùi rượu. Khi chiếc áo trút xuống, bờ vai nõn nà và đôi gò bồng đào căng phồng lấp ló sau chiếc yếm đào cũ kỹ hiện ra trước mắt, lão Lý gần như phát điên. Chà bố nhà cô, sao mà nuột nà thế này? Thằng Điền chết đi cũng đúng thôi, được được con vợ thế này thì không bảo bệnh mới là lạ. Mà ngày đó nghe ta làm chỗ lui tới cho ta hưởng có phải tốt hơn không? Đằng này lại còn óng á óng ẹo, để đêm nay xem cô còn lại cái gì mà lên mặt nhé. Lão không chần chừ thêm nữa, nhanh chóng lao vào như một con thú đói đã lâu ngày không được ăn thịt. Lão vùi đầu vào hõm cổ Mận, hít lấy hít để mùi da thịt đặc trưng của đàn bà. Đôi bàn tay lão tham lam mơn trớn cấu véo vào làn da mỏng manh khiến nó đỏ ửng lên. Lão vừa làm vừa lẩm bẩm những lời lẽ dâm ô bệnh hoạn, đôi mắt đỏ ngầu vặn lên những tia máu điên dại. Căn chòi rách nát giờ đây chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của lão Lý và tiếng gió rít qua kẽ lá tre phía sau, chứng kiến một tội ác tày trời bắt đầu diễn ra. Lão Lý Trần đang thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ lên vì cơn dục vọng điên cuồng. Đôi bàn tay bẩn thỉu của lão đang sờ soạng lên cơ thể trắng nõn của cô Mận. Cái thứ mê hồn hương của thằng Lãm dù mạnh đến đâu cũng không thắng nổi bản năng sinh tồn và sự kinh tởm tột độ của một người đàn bà đoan chính. Mận lờ đờ mở mắt, đầu óc cô quay cuồng, đau nhức như có hàng ngàn mũi kim châm. Nhưng ngay khi cảm nhận được sức nặng của một khối thịt thối tha đang đè nghiến lên người và mùi hôi hám nồng nặc của rượu, của thuốc phiện xộc vào mũi, Mận bàng hoàng nhận ra thực tại. Cô trừng mắt nhìn thấy cái khuôn mặt đồi mồi dâm đãng của lão Lý đang dí sát vào cổ mình. Cơn kinh hoàng hóa thành sức mạnh bộc phát. Mận nghiến răng, co chân đạp một nhát trời giáng vào cái bụng phệ của lão Trần. Bịch! Lão Trần không kịp đề phòng, bị cú đạp bất thình lình làm cho lăn quay ra nền đất ẩm ướt, lẫn lộn giữa rơm rác và phân vịt. Lão ngã trọng gọng, mồm miệng méo sạch vì đau. Mận vội vàng cua lấy chiếc áo bà ba rách nát, vừa che chắn lấy thân thể, vừa lùi sâu vào góc chòi, đôi mắt đỏ ngầu vì uất ức. Lão Trần, đồ súc vật, đồ cẩm thú, ông làm gì tôi thế này? Mận gào lên, giọng cô lạc đi trong tiếng nức nở và phẫn nộ. Lão Trần lồm cồm ngồi dậy, đưa tay chùi vết bẩn trên mặt. Gương mặt lão từ kinh ngạc chuyển sang vẻ hung ác. Lão gầm gừ: "Còn ranh này, mày dám đạp cả tao à? Mày biết tao là ai rồi đúng không? Tao thương hại cảnh mày quá bụa, tao muốn ban cho mày chút ân huệ, mà mày dám làm thế hả? Mày nghĩ mày là ai mà dám giữ giá với tao?" Mận cười khẩy, nước mắt giàn giụa trên má. Cô chỉ thẳng vào mặt lão mà chửi: "Đồ chó đẻ, ân huệ của ông là cái thứ bẩn thỉu này sao? Ông là lý trưởng mà ông lại đi làm cái trò hèn hạ dơ bẩn này với vợ của người đã khuất à? Ông không sợ trời cao có mắt, không sợ báo ứng sao? Tôi sẽ nói cho cả làng cổ nguyệt này biết. Tôi sẽ lên huyện lên tỉnh kiện ông, để xem cái ghế lý trưởng của ông còn giữ được hay không. Đồ ác ôn, đồ bệnh hoạn." Lão Lý nghe đến hai chữ kiện và cả làng biết thì mặt lão bỗng tái dại đi. Cái danh dự bao năm của cả gia đình, cái mặt nạ của một vị chức sắc mà lão dày công gây dựng bấy lâu nay đang lung lay một cách dữ dội. Lão sợ, một nỗi sợ lấn át cả dục vọng ban nãy. Đúng lúc đó, thằng Lãm nghe tiếng động lớn cũng hốt hoảng lao vào chòi. Nó đứng chân chân, nhìn cảnh tượng trước mắt lão Trần quần áo xộc xệch. Còn cô Mận thì đang gào thét như điên dại. Thằng Lãm lắp bắp: Ông ơi, có chuyện gì thế này? Cầm mồm! Lão quát lên, đôi mắt lão long sòng sọc. Lão nhìn Mận, thấy cô vẫn không ngừng chửi bới. Tiếng gào của cô như những nhát dao đâm vào nỗi sợ của lão. Lão không kiềm chế được nữa, lao tới như một con thú bị dồn vào đường cùng. Mận định vùng chạy ra cửa nhưng không kịp. Lão Trần dùng cái thân hình hộ pháp của mình đè nghiến cô xuống đống rơm một lần nữa. Lần này lão không còn ý định cưỡng hiếp cô nữa. Lão chỉ muốn cô im lặng, vĩnh viễn im lặng. Hai bàn tay to bè sần sùi của lão Trần chộp lấy cổ Mận. Lão bóp chặt: "Mày định kiện tao hả? Mày định cho cả làng biết hả? Tao cho mày nói này, tao cho mày kiện này. La đi, hét đi, hét to lên tao xem nào." Lão vừa nói vừa nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn. Mận vùng vẫy tuyệt vọng. Đôi tay cô cào cấu vào cánh tay lão Trần, để lại những vết máu dài, nhưng lão không buông. Không khí trong lồng ngực cô dần cạn kiệt, cổ họng đau rát như bị bóp nát. Hai mắt Mận lồi ra, long lên sòng sọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tàn độc của kẻ thù. Trong giây phút cận kề cái chết, oán hận trào dâng. Cô cố hết sức bình sinh, mấp máy qua làn môi đã bắt đầu thâm tím: "Tao sẽ không tha cho mày." Đầu Mận ngoẹo sang một bên, đôi tay đang cạo cấu bỗng buông thõng xuống đống rơm. Đôi mắt cô vẫn mở trừng trừng, nhìn xoáy vào hư không, mang theo tất cả sự uất ức của một kiếp người hồng nhan bạc mệnh. Lúc này lão Trần mới bàng hoàng buông tay ra. Lão ngồi bệt xuống, hơi thở hổn hển, nhìn cái xác không còn sự sống của Mận. Thằng Lãm đứng cạnh đó, chân tay run lẩy bẩy. Nó đánh liều tiến tới, đưa ngón tay run rẩy sờ lên mũi cô Mận. Rồi nó rú lên một tiếng, mặt nó tái xanh cắt không còn giọt máu. "Trời cao đất dày ơi! Ông ơi! Cổ Mận chết rồi! Ông giết người rồi ông ơi!" Lão Lý Trần trừng mắt nhìn thằng gia nhân. Giọng lão đanh lại, lạnh lùng đến đáng sợ: "Giết người thì sao? Mày không thấy nó dọa kiện tao à? Nó dọa rêu rao cho cả cái làng này biết tao cưỡng bức nó đấy. Mày có hiểu không hả thằng ngu? Danh dự của tao, mặt mũi của gia đình tao, cái chức lý trưởng này, nếu để nó sống tao sẽ mất sạch. Mày muốn tao đi tù, muốn tao bị mất hết chức tước thì mày mới vừa lòng hả?" Thằng Lãm run như cầy sấy, nó lắp bắp hỏi lại: Nhưng giờ tính sao hả ông? Chẳng lẽ cứ để cô ấy nằm đây? Sáng mai dân làng ra đồng, người ta thấy cái xác này thì chạy đằng trời cũng không thoát đâu ông ơi. Còn van ông nghĩ cách gì đi, con không muốn đi tù đâu." Lão Lý Trần trầm mặc, đôi mắt tì hí đảo liên hồi trong bóng tối. Lão đứng dậy chỉnh lại quần áo, cái vẻ điềm tĩnh đáng sợ lại hiện về trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Sau một hồi suy tính, lão quay sang nhìn thằng Lãm ra lệnh: "Nghe đây, bây giờ mày vác cái xác này đi cùng tao, chúng ta sẽ len lỏi ở những bụi rậm để về nhà. Phía sau chuồng lợn, ngay cạnh bụi chuối chỗ đất trống ấy, chôn nó xuống đó. Phải chôn thật sâu, nén đất cho thật chặt. Sau đó phủ lá chuối khô lên để không ai nhận ra dấu vết. Mày hiểu chưa? Thằng Lãm trợn tròn mắt. Chôn ở nhà mình hả ông? Ông không sợ cô ấy về báo oán sao? Lão Lý quát lên. Báo cái mà mẹ nhà mày. Người sống tao còn chẳng sợ, sợ gì cái hồn ma ấy. Chỉ có chôn ở đất nhà mình tao mới kiểm soát được. Không ai dám bén mảng đến đấy mà dòm ngó. Nghe đây. Sáng mai tao sẽ cho người loan tin rằng cô Mận nợ nần chồng chất. Vì quá vất vả cực nhọc nên đã lén bỏ trốn lên tỉnh để tìm đường sinh nhai rồi. Một đứa quá bụa, không cha mẹ, không người thân như nó. Có biến mất thì cũng chẳng ai buồn thắc mắc lâu đâu. Lão tiến lại gần thằng Lãm, vỗ mạnh vào vai nó. Giọng đầy đe dọa nhưng cũng mang tính khích lệ. Mày làm việc này cho kín kẽ. Tao sẽ cho mày một mẫu đất ở đồng ngoài để mày lấy vợ sinh con. Nhưng nếu mày hé môi nửa lời, thì cái mạng của mày cũng sẽ nằm cạnh con Mận dưới gốc chuối kia đấy. Có nghe rõ không? Thằng Lãm nuốt nước bọt ực một cái, gật đầu lia lịa. Dạ, con rõ rồi ạ. Con xin thề giữ kín như bưng, chết cũng mang xuống mộ ạ. Thằng Lãm cúi xuống, run rẩy quấn thi thể cô Mận và chiếc chiếu rách tìm thấy trong chòi, rồi vác lên vai. Lão Lý đi trước dẫn đường, thằng Lãm lầm lũi đi sau. Bóng hai kẻ thù ác đổ dài trên con đường mòn dưới ánh trăng tàn. Đêm đó ở phía sau nhà lão Lý Trần, tiếng cuốc xẻng bập xuống đất bùn, sền sệt vang lên từng hồi nặng nề. Dưới bụi chuối già xào xạc trong gió, một tội ác thiên cổ đã bị vùi lấp xuống lòng đất sâu. Nhưng họ không biết rằng, đôi mắt của Mận lúc chết vẫn không hề khép lại, và lời nguyền rủa của người đàn bà uất ức vẫn còn lợn vợn trong không gian, chờ đợi ngày bùng nổ. Sau khi thằng Lãm lấp nốt những xẻng đất cuối cùng và phủ lên trên đống lá chuối khô, lão Lý Trần cùng nó hối hả rút êm. Lão len lỏi qua lối vườn sau, lẻn về phòng. Cánh cửa gỗ khép lại, then cài chắc chắn. Nhưng cái im lặng của bóng đêm bỗng dưng trở nên nặng nề, đặc quánh. Lão ngồi bệt xuống chiếc sập cũ, hơi thở vẫn còn đứt quãng, lồng ngực phập phồng sau chuyến đi đêm đầy tội lỗi. Lão đưa bàn tay run rẩy châm một ngọn đèn dầu nhỏ, ánh lửa leo lét cháy, hắt cái bóng của lão lên vách tường, vặn vẹo và đen đúa. Lão nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay vừa mới bóp nát sự sống của một con người. Cái cảm giác da thịt mát lạnh của Mận và đôi mắt long lên sòng sọc của cô trước lúc lâm chung cứ hiện hiện ám ảnh khiến lão rùng mình. Lão với tay lấy bình rượu ngâm nhâm nhi một ngụm lớn để cố trấn tĩnh bản thân, nhưng rượu vào cổ họng lại đắng ngắt. Lão tựa lưng vào thành sập, nhắm mắt lại. Trong cơn mê muội và sợ hãi, ký ức về cái làng cổ nguyệt và bóng dáng cô Mận bắt đầu hiện về như một cuốn phim quay chậm, rõ một một đến từng chi tiết. Làng cổ nguyệt này, ai mà chẳng biết cô Mận. Từ thuở còn con gái, Mận đã là đóa hoa rực rỡ nhất vùng. Ngặt nỗi hồng nhan thì bạc mệnh, cô lại lấy anh Điền, một người nông dân nghèo nhưng hiền lành tử tế. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một năm trước Điền đổ bệnh nặng rồi qua đời, để lại Mận quá bụa giữa tuổi xuân thì phơi phới. Lão Lý nhớ lại lần đầu tiên lão để ý đến cái nét xuân thì của người đàn bà khóa bùa. Đó là một buổi chiều muộn bên gốc đa đầu làng. Mận đang gánh nước, mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm manh áo nâu sòng, để lộ những đường nét nảy nở mà những người đàn bà trong làng không ai bị kịp. Lão đứng đó nhìn một cách say đắm, cái dục vọng bẩn thỉu bốc lên như lửa đốt. Lão tự nhủ, bà cha nhà nó chứ, ăn cái gì mà lại mơn mởn thế này. Thằng Điền chết rồi, còn mồi béo bở này không sớm thì muộn cũng phải thuộc về tay mình. Ban đầu lão tỏ vẻ quan tâm chăm sóc cho cô. Lão gọi Mận đến đình làng, giọng ngọt xớt. Này Mận, ta nghe nói sau khi anh Điền mất, nhà cô túng quẫn lắm, Đây, ta có chút gạo ngon với ít tiền, cô cầm lấy mà trang trải. Chỗ quen biết cả, cô đừng có ngại. Mận đứng từ xa, mắt nhìn xuống đất giọng dứt khoát. Bẩm ông Lý, con cảm ơn tấm lòng của ông. Nhưng chồng con mất đi, con còn đôi bàn tay con tự lo được. Gạo của ông, tiền của ông, xin ông để dành cho những nhà còn khổ hơn con. Lão Lý cười hì hì, cố tiến lại gần, mùi thuốc phiện và hơi rượu nồng nặc. Cái nhà cô này hay thật. Cái ngữ đàn bà con gái một thân một mình, thủ tiết làm gì cho nó héo hon cái nhan sắc ra. Cứ về làm chỗ lui tới cho lão đây. Lão bảo đảm cho cô không thiếu thứ gì trên đời này. Thằng Điền á, nó xanh cỏ rồi. Nó có biết gì đâu mà cô phải thờ với trả phụng. Mận ngước mắt lên, đôi mắt trong veo bỗng trở nên sắc lạnh. Ông Lý ăn nói cho cẩn thận. Chồng con tuy mất nhưng nghĩa nặng tình sâu. Còn thả ăn cháo rau qua ngày còn hơn làm cái chuyện đổi bại nhục nhã ấy. Xin ông tự trọng cho. Nói đoạn cô vác đòn gánh bước đi thẳng, để lại lão Lý đứng ngẩn ngơ giữa đình. Lão tức lắm, nhưng cái máu háo sắc lại càng trỗi dậy. Lão không từ thủ đoạn, từ tặng quà đến đe dọa tăng sưu thuế, nhưng Mận vẫn cứng như đá. Đỉnh điểm là một lần lão bắt gặp Mận đi chợ về ngang qua đoạn đường vắng. Không kiềm chế được, lão lao ra, bàn tay béo múp míp chộp lấy cổ tay cô, kéo mạnh vào bụi rậm. Mận, cô đừng có bướng nữa, chiều lão một lần. Lão xóa hết nợ thuế cho nhà cô. Cô mà còn láo á, lão cho cô biến khỏi cái làng này ngay lập tức. Chát, một cái tát nổ đom đóm mắt dán thẳng vào mặt lão Lý. Lão choáng váng buông tay ra. Mận đứng đó, mặt đỏ gay vì giận dữ. Cô mắng lão không tiếc lời. Đồ giả mất nết, ông nhìn lại mình xem. Vợ con đề huề, con trai mới được tí tuổi. Vậy mà ông không biết giữ đức cho con cháu à? Ông làm lý trưởng mà hành xử thua cả đứa trẻ con. Ông dám đụng vào tôi một lần nữa, tôi rêu rao cho cả thiên hạ biết cái bộ mặt thật của ông. Cái tát đó đau một, mà cái nhục bị một con đàn bà quá mắng chửi ngay giữa đường, làm lão nhục mười. Lão cay, cái nỗi cay đắng của một kẻ quen thói hống hách bị sỉ nhục. Tối hôm đó lão gọi thằng Lãm vào phòng kín, đập bàn rầm rầm. Mạ cha cái con quá bụa đấy, hôm nay nó dám tát tao. Nó dám chửi tao là đồ già mất nết. Con rành đó nó khinh thường tao quá thể. Thằng Lãm đứng nép vào góc khẽ thưa. Bẩm ông, con Mận nó nổi tiếng là đứa cứng đầu. Ông càng ép nó càng lồng lộn lên đấy ạ. Lão Lý nghiến răng, mắt vằn lên tia máu. Tao không cần biết. Tao phải có được nó. Tao phải nhào nát cái sự kiêu ngạo của nó dưới chân tao. Mày là đứa tao tin tưởng. Mày phải tìm cách cho tao. Tao không kiên nhẫn được nữa rồi. Thằng Lãm hiến kế. Bẩm ông, con nghe bảo nó đêm nào cũng đi soi ếch đêm. Để đêm nay con ra đình xem chỗ nó hay lui tới. Sau đó, khi biết được chỗ nó hay đi qua, con lao ra dùng thuốc. Con có quen một gã trên tỉnh chuyên bán loại mê hồn hương, chỉ cần hít một hơi là ngủ như chết. Muốn làm gì thì làm. Lão Lý nghe xong cái vẻ mặt gian xảo hiện lên, lão đắc ý. Hay, rất hay. Đợi đến lúc nó tỉnh lại, gạo đã nấu thành cơm. Nhục nhã quá, nó cũng chẳng dám kêu ai. Đi luôn đi, ra đình xem chỗ nào nó hay lui tới. Lão Lý cứ thế mà bàn bạc và tính toán. Những tưởng cái kế hoạch ấy sẽ mang lại cho lão một đêm trăng hoa mặn nồng. Nào ngờ cái kết lại là một cái xác nằm sâu dưới bụi chuối sau nhà. Trở lại với hiện thực, ngọn đèn dầu vụt tắt vì hết dầu. Bóng tối bao trùm lấy gian phòng. Lão Lý giật mình thức tỉnh khỏi dòng ký ức, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Lão nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Âm thanh xào xạc của bụi chuối phía sau chuồng lợn vọng về, nghe như tiếng cười gằn, như tiếng khóc than oán hận của Mận. Lão vội vàng chui tọt vào chăn, ôm chặt lấy bà Lý đang ngủ say. Bà Lý nhu mì cam chịu, chẳng hề hay biết chồng mình vừa gây ra một tội ác kinh thiên động địa. Đứa con trai nhỏ, đó là cậu Nam, thỉnh thoảng lại quấy khóc trong cơn mơ. Tiếng khóc trẻ thơ trong đêm tối tĩnh lặng nghe xé lòng, như lời báo hiệu cho một vận hạn đen tối sắp đổ xuống cái gia đình vốn đã thối nát từ bên trong này. Mấy ngày sau khi tội ác bị vùi lấp dưới bụi chuối sau nhà, làng Cổ Nguyệt vẫn trôi qua trong cái vẻ thanh bình. Lão Lý Trần thực hiện đúng kế hoạch, cho thằng Lãm tung tin cô Mận vì túng quẫn nợ nần đã lén vác đồ bỏ lên tỉnh từ đêm hôm ấy. Dân làng có người tiếc rẻ, người bàn ra tán vào vài câu rồi cũng thôi, chẳng ai rảnh rang mà đi tìm một đứa góa phụ đơn độc. Căn nhà lão Lý vẫn thế, cổng cao tường kín, không khí uy nghiêm của một bậc bề trên vẫn bao trùm. Thế nhưng, trong lòng lão Trần, sự bình tĩnh bắt đầu rạn nứt. Cứ hễ nhắm mắt lại, lão lại thấy đôi mắt trợn ngược của Mận. Để giải khuây và xua đi cái cảm giác gai người, lão càng lún sâu vào rượu. Tối hôm đó, lão Lý Trần chằn chọc mãi trên sập cụ, mồ hôi vã ra như tắm, khiến lão bứt rứt. Lão đẩy cửa phòng, bước ra mảnh sân gạch rộng thanh thang để hóng chút gió trời. Đêm đã về khuya, gia nhân trong nhà đều đã say ngủ, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả trong những lùm cây. Đang đứng vươn vai, lão bỗng nghe thấy tiếng ào ào ào phát ra từ phía góc vườn gần giếng nước. Đó là tiếng dội nước tắm. Lão Trần tò mò, bước chân khẽ khàng tiến về phía bờ ao. Dưới ánh trăng mờ đục, một bóng người con gái đang đứng tắm bên bể nước. Lão nhèo đôi mắt tì hí lại nhìn cho rõ. Là con Lựu, đứa hậu gái mới được bà Lý nhận vào làm được hơn tháng. Con Lựu này tuổi đôi mươi, da rẻ ngăm đen nhưng săn chắc, bộ ngực căng tròn và cái hông nở nang. Đêm nay, dưới là nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, mảnh áo yếm mỏng manh dính sát vào cơ thể, lộ ra những đường cong phồn thực khiến cho lão Lý nuốt nước bọt cái ực. Cái bản tính dâm đãng bệnh hoạn của lão trỗi dậy. Lão nghĩ thầm, quay lạ, đêm hôm khuya khoắt con này lại ra đi tắm. Được, để xem đêm nay mày chạy đằng nào. Lão rón rén tiến lại gần, đôi bàn tay béo mút mít đã đưa ra sẵn để chộp lấy con mồi. Tiếng nước dội vẫn đều đặn ào ào. Khi chỉ còn cách bóng lưng ấy vài bước chân, lão Lý lao tới như một con hổ đói, vòng tay ôm ghì lấy vòng eo thon gọn kia từ phía sau, miệng lẩm bẩm: Lựu à, sao mày lại tắm muộn thế này? Để ông tắm cùng cho mát nào. Mày cứ để ông chăm sóc cho, mày nuột nà quá cơ. Lão Lý vừa nói vừa vùi cái mặt đầy nếp nhăn vào bờ vai đang ướt sũng. Nhưng lạ thay, thay vì mùi da thịt con gái, một mùi hôi thối nồng nặc, đó là mùi của thịt thối sữa và mùi bùn đất xộc thẳng vào mũi lão. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh buốt như băng giá từ đâu ập đến, chạy dọc sống lưng, khiến lão Trần run lên bần bật. Người đàn bà trong tay lão từ từ quay đầu lại. Cái cổ của cô ta xoay một vòng tròn một cách chậm chạp. Tiếng xương khớp kêu răng rắc như là cành cây gãy. Lão Trần kinh hãi buông tay ra, lảo đảo lùi té ngã ra sau. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, khuôn mặt quay lại kia không phải là con Lựu xinh xắn, mà chính là gương mặt trắng bệch sưng phù của Mận. Hai con mắt cô ta trắng dã không có con người, đang lồi ra nhìn lão chân chân. Môi cô ta tím ngắt, hé mở lộ ra chiếc lưỡi dài đỏ hỏn, giọng nói phát ra như từ dưới âm ti. Ông Trần ơi, ông thèm tôi lắm đúng không? Ông muốn chăm sóc tôi như cái đêm ở chòi vịt phải không? Lại đây ôm tôi đi, ôm tôi đi. Tiếng cười của Mận vang lên lồng lộng giữa đêm khuya, nghe chát chúa và thê lương vô cùng. Cái xác ấy tiến về phía lão, đôi bàn tay gầy guộc với những móng tay đen kịt bùn đất đưa ra định chộp lấy cổ áo lão. Lão Lý Trần lúc này hồn siêu phách lạc, cả đời lão đi ức hiếp dân lành, miệng mồm hung hăng, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng có bao giờ lão thấy ma quỷ thật sự đâu. Lão ngã ngồi xuống đất, hai chân khuỵu lại. Hơi ấm từ đũng quần lan ra. Lão đã tiểu tiện đầy ra quần vì quá đỗi kinh hoàng. Lão lắp bắp giọng nghẹn lại trong cổ họng rồi thét lên thất thanh. Ma! Ma! Chúng mày đâu? Cứu tao! Người đâu? Ma! Tiếng thét xé tan sự tĩnh lặng của phủ lý trưởng. Gia nhân, thằng Lãm và bà Lý hốt hoảng thắp đèn dầu chạy ùa ra vườn. Ánh đuốc sáng rực soi rõ một góc giếng. Lão Trần vẫn đang ngồi bệt dưới đất, tay chân quờ quạng, mặt cắt không còn giọt máu, miệng không ngừng lẩm bẩm. Nó kìa, nó đứng kia kìa, nó đòi mạng tao. Thế nhưng trước mặt mọi người chỉ có con Lựu đang đứng run cầm cập bên bể nước. Nó vội vàng vơ lấy cái khăn che kín người, miệng mếu máo, giọng đun rẩy thưa với bà Lý. Bẩm bà, bẩm mọi người, con đang tắm. Tự dưng thấy ông Lù Lù bước tới ôm chầm lấy con. Con chưa kịp hét lên thì ông đã hét lên rồi ngã ra đất như thế này. Con sợ quá, con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Thằng Lãm nhìn lão Trần rồi nhìn sang phía bụi chuối tối tăm sau chuồng lợn. Nó rùng mình, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên thái dương. Nó hiểu rõ cái gì vừa xảy ra. Bà Lý khi này mặt mày biến sắc. Bà biết thừa cái tính dâm đãng của chồng mình, vừa xấu hổ vừa lo lắng, vội vàng ra lệnh. Thằng Lãm, mấy đứa kia nữa, còn đứng đó nhìn cái gì? Mau dìu ông vào phòng ngay, mau lên. Thằng Lãm cùng một đứa gia nhân lực lưỡng, xốc nách lão Trần lên. Cơ thể lão nhũn ra, miệng vẫn cứ làm nhảm những lời vô nghĩa. Lão được đưa về phòng, bà Lý phải cho người đốt thêm nhang, xông trầm khắp nhà, để át đi cái mùi uế khí trên người lão. Đêm đó, lão Trần nằm trên sập, đắp chăn kín mít dù trời nóng như đổ lửa. Cứ mỗi lần lão nhắm mắt lại, cái hình ảnh Mận xoay cổ rắc rắc và đôi mắt trắng dã lại hiện ra ngay trước mặt lão. Lão nghe thấy tiếng gió đập vào cánh cửa sổ phành phạch, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách ngoài sân mà cứ ngỡ là tiếng Mận đang dội nước tắm để tẩy rửa bùn đất trên xác mình. Lão sợ thật sự rồi. Cái nỗi sợ này nó len lỏi vào từng thớ thịt, làm lão không dám đi vệ sinh một mình, không dám nhìn vào gương. Lão nắm chặt tay bà Lý như nắm lấy cái phao cứu mạng cuối cùng, nhưng ngay cả hơi ấm của vợ cũng không làm lão bớt lạnh. Phía sau chuồng lợn, bụi chuối vẫn xào xạc trong gió đêm. Lão Lý chằn chọc nhìn lên trần nhà, thầm nhủ trong cơn tuyệt vọng. Nó về rồi, nó không tha cho mình rồi. Tờ mờ sớm hôm sau, lão Lý Trần đã bật dậy khỏi sập gỗ. Gương mặt lão xám xịt, đôi mắt trũng sâu đỏ ngầu vì cả đêm không dám chợp mắt. Cứ hễ vừa thiêu thiêu là tiếng cười của Mận lại lùng bùng bên tai. Lão vội vàng gọi giật giọng. Lãm, thằng Lãm đâu? Mau chuẩn bị xe. Thằng Lãm từ dưới bếp hớt hải chạy lên, chân tay cuống quýt. Bẩm ông, còn đây, ông định đi đâu sớm thế này à? Lão Lý Trần nghiến răng, thấp giọng ra lệnh. Lên làng Phù Vân, tao phải tìm thầy Lã, không thể để hồn ma con quỷ cái đó dọa tao thêm một đêm nào nữa. Nhanh lên, không tao vả vỡ mồm bây giờ. Hai người một chủ một tớ hối hả lên xe ngựa. Đường lên Phủ Vân gập ghềnh, đá sỏi lộc cộc, nhưng lão Lý cứ giục thằng Lãm thúc ngựa chạy như điên. Lão ngồi trong xe, tay nắm chặt vạt áo lụa, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu khấn. Lão biết thầy là người có bản lĩnh thực sự. Ngày xưa cha lão từng cứu thầy một mạng khi thầy bị đám thảo khấu vây đánh. Ơn nghĩa ấy chắc chắn thầy chưa quên. Đến cổng nhà thầy Lã, một căn nhà vách đất nằm cô quạnh giữa rừng tre. Không khí ở đây lạnh lẽo và tĩnh mịch lạ thường. Lão Lý bảo với thằng Lãm đứng ngoài trông xe, còn mình thì lật đật đi vào trong sân. Lão vừa mới bước chân lên bậc thềm, còn chưa kịp lên tiếng chào thì từ trong gian nhà tối om, một giọng nói khàn đặc đầy uy lực quát lên. Hỗn xược! Cái nơi linh thiêng này mà dám bước vào đây à? Cút ra ngay! Lão Lý Trần giật bắn người, chân tay run rẩy, đứng ngơ ngác giữa cửa mà lắp bắp. Thầy, Thầy Lã là tôi, Trần ở Cổ Nguyệt đây mà. Thầy không nhận ra tôi sao? Từ trong bóng tối, một ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ, mặc bộ đồ chàm cũ kỹ bước ra. Đôi mắt thầy Lã sắc lẹm, nhìn chằm chằm vào khoảng không ngay sát sau lưng lão Trần, chứ không nhìn vào mặt lão. Thầy Lã nhổ một bãi nước trầu cay nồng xuống đất, giọng gằn lên. Ta không nói ông, ta nói cái oan hồn đang đứng ở sau lưng ông kia kìa. Cô ta đi theo ông từ tận Cổ Nguyệt lên đây. Đôi mắt cô ta nhìn ông như muốn ăn gan uống huyết. Ông đã làm cái quái gì mà để người ta thù hận đến mức chết rồi vẫn không buông hả? Lão Trần nghe vậy thì rụng rời chân tay, cảm giác như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Lão quỳ sụp xuống sân gạch, lạy lục như tế sao. Thầy cứu tôi với. Chuyện là đêm nọ tôi đi ra đồng, tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy tên là Mận, là đứa quá phụ trong làng. Tôi với cô ấy có lời qua tiếng lại rồi chẳng may xô xát. Cô ấy bị ngã đập đầu vào đá rồi chết. Tôi sợ quá nên mới vội giấu xác cô ấy đi. Thầy ơi, tôi vô tình thôi, tôi không cố ý giết người đâu thầy ơi. Rầm. Thầy Lã đập mạnh tay xuống chiếc bàn tre ọp ẹp đặt giữa nhà, khiến bộ ấm chén đất kêu lên lanh lảnh. Thầy quát lớn. Ông câm mồm đi. Đến nước này rồi mà ông còn dám đứng đây nói láo với ta sao? Ông nhìn cho kỹ đi. Cô ta đang đứng ngoài cửa, gương mặt sưng phù, cổ tím bầm vết ngón tay, đôi mắt trắng dã đang khóc ra máu đây này. Nếu là vô tình, liệu oán khí có thể ngút trời thế này không? Nếu là vô tình, liệu cô ta có muốn băm vằm ông ra trăm mảnh thế kia không? Ông không kể thật đầu đuôi thì cút về mà đợi oan hồn cô ta bóp cổ chết đêm này đi. Lão Lý Trần lúc này không còn dám giấu giếm gì nữa. Lão phục phục dưới chân thầy Lã, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Vừa run vừa kể lại từ đầu đến cuối, từ chuyện lão thèm khát nhan sắc của Mận, chuyện dùng mê hồn hương cưỡng hiếp cô, đến chuyện ra tay bóp cổ cô chết trong chòi vịt và chôn xác sau bụi chuối. Thầy Lã nghe xong thở dài một tiếng não nề. Thầy nhìn ra rừng tre đang xào xạc gió, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu, xen lẫn khinh bỉ. Tội nghiệp con bé, chết oan chết ức đến thế là cùng. Còn ông, tội của ông trời không dung đất không tha. Ta mang ơn cứu mạng của cha ông ngày xưa. Nay ta sẽ giúp ông trấn hồn cô gái này một lần để trả nợ cho xong cái ơn đấy. Nhưng ông nhớ cho kỹ, từ giờ phút này, ta và nhà họ Lý các người chính thức hết duyên hết nợ. Đừng bao giờ tìm đến ta nữa. Lão Trần nghe thầy đồng ý cứu thì mừng rỡ, dập đầu cảm tạ lia lịa. Cảm ơn thầy. Thầy cứ trấn cho oan hồn nó nằm im dưới đất cho tôi. Bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Thầy cứ ra giá đi ạ. Thầy Lã cười khẩy, nụ cười đầy sự mỉa mai. Tiền của ông không mua được cái nghiệp mà ông đã gây ra đâu. Nghe cho rõ đây, ta chỉ trấn hồn chứ không giải được nghiệp. Nghiệp của ông dày lắm, nó sẽ không vận ngay vào ông đâu, mà nó sẽ ngấm dần vào đời sau của ông. Hãy cứ từ từ mà đợi cái nghiệp nó đến. Nó sẽ đến một cách tàn khốc nhất mà ông không bao giờ ngờ tới được. Nói xong, thầy Lã vào trong buồng, lấy ra một túi pháp cụ và một lá bùa màu vàng rực, vẽ những ký tự ngoằn ngoèo đỏ chót. Thầy lạnh lùng nói. Đi, về phủ họ Lý, phải thực hiện ngay trong lúc oán khí của cô ta chưa kịp tụ thành hình lệ quỷ một cách hoàn chỉnh. Khi đó có mời đến chục người thầy pháp như tôi, cũng không giữ được cái mạng của ông đâu. Ông Trần ạ. Lão Trần vội vàng dẫn thầy Lã ra xe ngựa. Suốt dọc đường về, thầy Lã ngồi nhắm mắt môi mím chặt, tay liên tục bấm quyết. Chiếc xe ngựa dừng khựng lại trước cổng phủ họ Lý, bụi cuốn lên mù mịt. Lão Lý Trần lật đật nhảy xuống trước, chân nọ đá chân kia suýt ngã nhào, rồi khom lưng cung kính rước thầy Lã vào nhà. Thằng Lãm theo sau, vác cái túi đồ đựng đỉnh kính của thầy pháp. Thầy Lã không thèm vào gian nhà chính uống nước, thầy cầm chiếc gậy tre, lặng lặng đi vòng ra phía sau chuồng lợn. Đến gần bụi chuối già, nơi đất vẫn còn dấu vết đào xới mới, thầy dừng lại. Gió chiều thổi qua kẽ lá chuối nghe loạt soạt như tiếng vong hồn đang thì thầm oán trách. Thầy Lã nhắm mắt, tay bấm quyết liên hồi, chân mày nhíu chặt lại. Sau một hồi, thầy thở hắt ra, quay sang nhìn lão Lý Trần rồi hất hàm. Vào phòng kín nói chuyện, ở đây không tiện. Lão Lý Trần run rẩy dẫn thầy vào gian buồng phía đông, nơi có bộ sập cụ bóng loáng. Lão vừa đóng sập cửa, cài then chắc chắn là quay lại quỳ thụp xuống. Bẩm thầy, thầy xem xét thế nào rồi ạ? Chỗ đó có ổn không thầy? Thầy Lã ngồi xuống ghế rót một chén nước trà uống cạn, rồi đặt mạnh chén xuống bàn giọng đanh lại. Đúng như lão phu đã suy tính từ trước, oán hồn con bé này không phải hạng tầm thường. Nó chết vào giờ linh, lại chết trong uất ức tột cùng vì bị bóp cổ. Oán khí đã sung thiên rồi. Ông nhìn cái bụi chuối kia đi, lá héo rũ, đất thâm đen. Đó là vì nó đang rút sạch sinh khí xung quanh để nuôi cơn giận đấy. Nếu chỉ dùng bùa chú thông thường yểm lên mộ, ta cam đoan với ông không quá ba đêm, nó sẽ đội đất mà lên bóp nát họng cả nhà ông. Lão Lý Trần nghe đến đó thì mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi hột chảy ròng ròng. Trời ơi, thầy thương lấy cha con tôi. Thầy có cách gì mạnh nhất, độc ác nhất thầy cứ dùng. Tiền bạc bao nhiêu không quan trọng, miễn là con quỷ cái đó nó biến mất, nó không về ám tôi nữa. Thầy Lã nhìn lão bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi chậm rãi hạ thấp giọng. Muốn trị loại oán hồn này, bắt buộc phải dùng đến loại tà thuật mạnh nhất đời học pháp của ta. Đó chính là thuật chấn hồn chôn đứng. Lão Lý Trần ngơ ngác. Chôn đứng là sao hả thầy? Người ta chết thì nằm xuống cho yên ổn, sao lại phải chôn đứng? Thầy Lã cười khẩy, giọng đầy vẻ bực bội. Yên ổn? Sao ông con lớn mà không có khôn như cha ông vậy hả ông Trần? Ông muốn nó yên ổn để nó về đòi mạng ông à? Chôn đứng là để thân xác nó không thể hòa mình vào long mạch, không thể yên nghỉ. Ta sẽ dùng dây dâu, loại dây kỵ tà nhất tẩm cùng máu chó mực, trói chặt thân xác con bé đó lại từ cổ chân lên đến cổ họng, khiến hồn phách nó bị giam cầm ngay trong cái xác đang thối rữa, không thể thoát ra ngoài đầu thai hay đi báo oán. Lão Lý Trần nghe mà rùng mình, nhưng vẫn chưa hết kinh hãi khi thầy Lã nói tiếp. Nhưng trói bằng dây dâu vẫn chưa đủ. Bước cuối cùng và cũng là bước tàn độc nhất, chính ông, kẻ gây ra cái chết cho cô gái ấy, phải dùng chiếc đinh đồng đã ngâm qua máu, gà chọi, tự tay đóng thật mạnh lá bùa huyết này xuyên qua đỉnh đầu cái xác. Đỉnh đầu là nơi tụ hội linh khí của con người. Đóng đinh vào đó chính là khóa chặt thần thức của nó. Thần xác bị trói đứng, đầu bị đóng đinh bùa, nó sẽ bị giam cầm dưới lớp đất lạnh lẽo kia mãi mãi. Đời đời kiếp kiếp không thấy được ánh mặt trời, cũng không thể mở mồm ra mà gào thét được nữa. Ông có dám làm không? Lão Lý Trần nghiến răng, vẻ mặt trở nên hung ác vô cùng. Nỗi sợ hãi đã biến thành sự tàn nhẫn để bảo vệ mạng sống của chính lão. Làm, tôi làm, miễn là nó nằm im dưới đất, dù có phải đóng 100 cái đinh tôi cũng đóng. Thầy cứ ra lệnh, tôi nghe theo thầy hết. Thầy Lã gật đầu đứng dậy đi ra phía cửa buồng, đẩy nhẹ cánh cửa ra, nhìn về phía bụi chuối, giọng ra lệnh dứt khoát. Được, bây giờ ông gọi ngay cho ta vài đứa gia nhân tin cận nhất vào đây, sai chúng nó ra ngay chỗ bụi chuối, đào cho ta một cái hố thật sâu. Nhớ kỹ, hố này không được đào nằm ngang như huyệt thông thường, mà phải đào thẳng đứng, sâu ít nhất 6 thước, đủ để dựng đứng một thân xác người lớn. Lão Lý Trần vội vội vàng vàng chạy ra sân gào thét. Lãm, thằng Lãm đâu? Gọi thêm thằng Tí, thằng Tèo lại đây ngay cho tao. Đứa nào chậm chân tao đánh chết. Ba đứa gia nhân hớt hải chạy lại. Lão Lý dẫn chúng ra sau vườn, chỉ vào bụi chuối rồi quát lớn. Nghe cho rõ đây. Từ giờ đến tối chúng mày phải đào cho tao một cái hố sâu 6 thước ở ngay chỗ này. Đào thẳng đứng xuống như đào giếng nhưng hẹp hơn. Làm cho kín kẽ. bà nhà hay ai có hỏi cứ bảo tao trồng cây ở đây. Xong việc tao thưởng cho mỗi đứa một đồng bạc trắng. Nhưng nếu để lộ ra ngoài, tao sẽ cắt lưỡi rồi ném xác xuống ao cho cá rỉa nát cái thấy chúng mày ra đấy. Nghe rõ chưa? Lũ gia nhân sợ hãi vội vàng xách cuốc xẻng ra đào. Tiếng cuốc bập xuống đất phập phập giữa cái không khí u uất của buổi chiều tà, nghe thật rợn người. Thầy Lã đứng ở hiên nhà, nhìn theo bóng lưng lũ gia nhân đang hì hục đào đất. Thầy lại bấm quyết rồi lẩm bẩm. Đúng giờ tí đêm nay, khi khí âm đạt đến đỉnh điểm, ta sẽ lập trận trấn hồn. Lúc đó, sự thật sẽ bị vùi lấp, nhưng nợ máu thì khó lòng mà xóa bỏ. Lão Lý Trần đứng cạnh đó, nghe thấy thầy nói thầm nhưng không rõ tiếng, lão vội hỏi. Thầy nói gì cơ à? Giờ tí mới bắt đầu hả thầy? Thầy Lã quay sang, đôi mắt sâu hoắm nhìn lão. Đúng, giờ tí đêm nay, bảo lũ gia nhân đào cho xong được chuẩn bị sẵn dây dâu và búa. Đêm nay, chính tay ông sẽ phải kết thúc sự oán hận này. Chuẩn bị cho kỹ đi. Lão Lý Trần gật đầu lia lịa. Lòng lão giờ đây chỉ mong cho trời mau tối để cái nợ đời này được chôn chặt xuống lòng đất sâu. Lão không hề biết rằng dưới lớp đất đang bị xới lên kia, cái xác của Mận như đang run rẩy. Những ngón tay héo quắt của cô dường như đang cào cấu vào lớp vải liệm, chờ đợi một đêm đẫm máu sắp tới. Đúng giờ tí, khi này không gian đã thoang thoảng mùi ẩm mốc của đất bùn và mùi hôi hám của chuồng lợn gần đó. Thầy Lã đi đầu, tay cầm chiếc gậy tre già, lưng hơi còng xuống nhưng bước chân cực kỳ vững chãi. Theo sau là lão Lý Trần, mặt mày tái xám, hai tay đan chặt vào nhau để giấu đi sự sợ hãi. Cuối cùng là ba thằng gia nhân, thằng Lãm, thằng Tý và thằng Tèo. Chúng vác cuốc xẻng, vai đeo dây thừng, đầu cúi gằm xuống đất. Đến nơi thầy Lã dừng lại, chỉ gậy xuống đống đất mới lấp vài hôm trước, giọng lạnh lùng. Quật lên, nhanh tay thì còn kịp giờ lành, chậm trễ để khi âm nó tụ lại thì đừng trách lão phu không báo trước. Lão Lý Trần nghiến răng, quay sang quát khẽ nhưng đầy uy lực. Nghe thầy dặn chưa? Đào lên, đào ngay cho tao. Thằng Tý vốn đã được thằng Lãm báo về việc đêm nay, nên lầm lũi cắm cuốc xuống đất. Chỉ riêng thằng Tèo là chưa biết gì. Tưởng là đào tìm vàng bạc gì đấy nên hùng hục đào rất hăng. Đến khi lưỡi xẻng của nó chạm vào một vật gì đó mềm nhũn nhưng dai ngoách, rồi một mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Nó hơi khựng lại. Thằng Lãm kéo mạnh lớp chiếu rách lên để lộ ra gương mặt trắng bệch sưng phù. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng của cô Mận dưới ánh đèn héo hắt. À, xác chết. Thằng Tèo hốt hoảng định vứt xẻng gào lên thì bốp một tiếng khô khốc vang lên. Lão Lý Trần không biết từ lúc nào đã lao tới, giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt nó. Lão túm lấy cổ áo thằng Tèo, dí sát gương mặt đầy những nốt đồi mồi đang giật liên hồi vì sợ và giận vào mặt nó, gầm gừ qua kẽ răng. Mà cha mày, mày định la cái gì? Đúng là xác chết đấy thì sao? Giờ mày muốn làm hay muốn nằm thay nó? Thằng Tèo đau điếng, nước mắt trào ra nhưng không dám khóc thành tiếng, chỉ biết run cầm cập. Lão Lý đẩy mạnh nó, ngã chúi xuống hố rít lên. Nhanh tay làm cho xong cho tao. Dưới áp lực của cái chết, ba thằng gia nhân hì hục đưa xác cổ Mận lên mặt đất. Thi thể bắt đầu có dấu hiệu thối rữa, nước xác chảy ra đen ngòm, hôi thối đến cực độ. Thầy Lã không hề biến sắc, thầy đưa bó dây dâu tằm đã ngâm máu chó mực ra, ra lệnh. Quấn cho chặt, từ cổ chân quấn lên đến tận cổ họng, mỗi vòng quấn phải nén chặt vào da thịt nó. Ba thằng gia nhân run rẩy thực hiện. Những vòng dây dâu đen xỉn thắt chặt vào cơ thể mềm nhũn của Mận, làm những thớ thịt thối rữa lồi lõm, trông vô cùng kinh dị. Sau khi quấn xong, thầy Lã chỉ vào cái hố sâu 6 thước đã đào thẳng đứng cạnh đó. Đặt nó đứng xuống, phải là đứng thẳng, đầu hướng thẳng lên trời để hứng lấy đinh đồng, Thằng Lãm và thằng Tí giữ hai bên nách xác chết. Thằng Tèo giữ người. Ba đứa khệ nệ hạ thi thể Mận xuống hố đứng. Cái xác đứng lút đầu dưới lòng đất, chỉ còn trở lại đỉnh đầu nhợt nhạt lộ ra giữa hố sâu hun hút. Thầy Lã bắt đầu lẩm nhẩm chú ngữ. Thiên linh linh địa linh linh, hồn bám vào xác, xác đóng vào đất. Dây dâu khóa thịt, đinh đồng khóa xương. Mười ngón tay buông, đôi mắt ngừng oán. Dưới gốc thị già, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Đời đời chẳng được đầu thai. Chấn! Tiếng thầy đọc không giống tiếng người. Nó là những âm thanh rì rầm, trầm đục. Thầy đốt từ trong túi vải ra một cây đinh đồng dài bằng gang tay, đen bóng, kèm theo một lá bùa vàng vẽ chữ huyết ngoằn ngoèo. Thầy đưa hai thứ đó cho lão Lý Trần, đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào lão. Đến lượt ông rồi, cầm lấy cây đinh này xuyên qua lá bùa. Đóng đi, đóng cho thật mạnh, một nhát phải ngập đầu đinh vào đỉnh đầu nó. Nhanh lên, giờ tí sắp qua rồi. Lão Lý Trần nhìn cây đinh đồng mà tưởng như nhìn thấy bản án tử hình của chính mình. Tay lão run cầm cập, chiếc búa trong tay kia nặng trĩu. Lão nhìn xuống hố, nhìn thấy đỉnh đầu của Mận đang lù lù dưới đó. Trong đầu lão, hình ảnh Mận lúc sống xinh đẹp, cái tát nảy lửa ngoài đường và đôi mắt oán hận lúc chết cứ đan xen nhau. Nhưng nỗi sợ bị ma ám, sợ bị mất danh dự còn lớn hơn tất cả. Lão nghiến răng, mồ hôi chảy ròng ròng xuống cằm. Lão đặt mũi đinh xuyên qua lá bùa ngay chính giữa đỉnh đầu xác chết. Mận ơi, là mày ép tao, đừng trách tao độc ác. Lão lẩm bẩm trong cơn quẫn bách, giơ búa lên cao, dùng hết sức bình sinh của một kẻ đang bị dồn vào đường cùng, đóng mạnh một phát. Cộp, tiếng búa nện vào đầu đinh đầy ám ảnh vang lên giữa đêm vắng. Ngay khoảnh khắc mũi đinh xuyên qua hộp sọ của thi thể Mận, từ đâu đó giữa cánh đồng vắng lặng, một tiếng hét thất thanh, xé lòng, đầy uất hận và đau đớn vang vọng về. Tiếng hét ấy không phải tiếng người, nó cao vút, kéo dài rồi tắt lịm đi trong gió. Lão Lý Trần giật bắn mình, suýt nữa đánh rơi chiếc búa xuống hố. Mặt lão cắt không còn một giọt máu. Mọi thứ bỗng chốc im bặt. Đến cả tiếng ếch nhái, tiếng dế kêu ban nãy cũng biến mất hoàn toàn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Thầy Lã không để lão kịp hoàn hồn, thầy lấy từ trong túi ra một cây thị nhỏ, chỉ cao chừng hai gang tay, dế vẫn còn dính đất. Thầy đặt cây thị ngay trên đỉnh đầu của xác cô Mận, ngay chỗ vừa đóng đinh, rồi quát lớn. Lấp đất đi, nhanh lên! Ba thằng gia nhân như những cái máy hối hả xúc đất đổ xuống hố. Tiếng đất rơi xuống rào rào trên xác thịt, trên lớp chiếu rách. Chúng dùng chân dẫm, dùng sẻng nện cho đất thật chặt, thật cứng. Khi đất đã bằng mặt, cây thị nhỏ nhoi đứng trơ trọi giữa đám đất đen kịt. Lão Lý Trần đứng đó hơi thở hổn hển, nhìn cây thị mà lòng ngổn ngang. Thầy Lã vẫy tay. Xong rồi. Về phòng. Về đến phòng kín, thầy Lã ngồi bệt xuống sập, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và chán chường. Lão Lý Trần lật đật rót rượu, tay vẫn còn run. Thầy uống chén rượu cho ấm người. Thế là xong rồi hả thầy? Nó không về được nữa đúng không thầy? Thầy Lã nhìn chén rượu rồi gạt đi. Thầy nhìn thẳng vào mặt lão Lý, giọng đầy sự khinh bỉ và tức giận. Xong. Ông nghĩ thế là xong à? Từ nay ông có thể kê cao gối mà ngủ. Cái xác đó sẽ bị giam cầm, hồn phách đó sẽ bị đóng đinh, cho đến khi cây thị kia hóa thành cổ thụ. Nhưng ông nghe cho rõ đây ông Trần, cái loại dâm đãng háo sắc như ông đã làm hỏng cả phúc đức mấy đời nhà ông tích cóp lại đấy. Thầy đứng dậy đập mạnh gậy xuống đất. Lão phù mang ơn cha ông mới nhúng tay vào việc này. Nhưng đây là việc làm thất đức nhất trong đời học pháp của ta. Trấn hồn chôn đứng, đóng đinh vào đầu người chết. Ông có biết oán khi đó nó sẽ không mất đi đâu không? Nó sẽ tích tụ dưới rễ cây thị kia. Nó chờ ngày ông sơ hở. Từ nay về sau, ông hãy cố mà sống tu thân tích đức, bớt cái thói trăng hoa, bớt cái thói ức hiếp dân lành đi. Mày là con cháu ông còn có đường sống. Lão Lý Trần lại lục. Vâng, tôi nghe thầy. Tôi hứa sẽ tu tâm dưỡng tính. Thầy Lã khoác túi vải lên vai bước ra cửa. Trời đã gần sáng, không khí bắt đầu se lạnh. Thầy dừng lại ở bậc thềm, quay đầu dặn điều cuối cùng. Giọng thầy lúc này cực kỳ nghiêm trọng. Không còn là tiếng mắng chửi, mà là một lời cảnh báo lạnh sống lưng. Cây thị tôi trồng chính là vị trí đánh dấu và cũng là cái phong ấn. Cấm tuyệt đối, tôi nhắc lại là cấm tuyệt đối không được cho bất cứ ai đến đào bới, chặt phá hay tác động vào gốc thị đó. Nếu cái gốc thị bị động, nếu cây thị bị chết hoặc bị đào lên, oan hồn của con mận sẽ thoát khỏi phong ấn đồng đinh mà quay về. Khi đó, nó không còn là con ma bình thường nữa, mà là một con lệ quỷ đầy hận thù. Lúc ấy, có là thánh cũng không cứu được ta và gia đình ông đâu. Nhớ lấy. Lão Lý Trần móc trong túi lấy ra một bọc vàng định đưa, nhưng thầy Lã đã gạt phát đi. Thầy lầm lũi bước ra cổng, bóng dáng gầy gò của thầy tan dần vào màn sương mờ ảo của làng Cổ Nguyệt. Thầy không cầm bất cứ thứ gì của nhà họ Lý, vì thầy hiểu cầm tiền của một kẻ mang nợ máu thì sớm muộn cũng bị vận vào thân. Trong phòng, lão Lý Trần ngồi thẫn thờ. Lão nhìn ra phía vườn sau, nơi cây thị nhỏ đang đứng giữa bóng đêm. Lão tự nhủ mình phải giữ cây thị đó như giữ mạng sống của chính mình. Nhưng lão không biết rằng cái nghiệp mà thầy Lã nói, nó đã bắt đầu bén rễ cùng với cây thị kia, âm thầm chờ đợi ngày đâm chồi nảy lộc. Một trường mới đầy máu và nước mắt của phụ họ Lý chính thức bắt đầu từ giây phút này. Kể từ đêm chấn hồn đẫm máu ấy, cái bóng trắng chập chờn bên bể nước hay tiếng cười gằn trong gió đêm đã hoàn toàn biến mất, trả lại cho ngôi nhà sự yên bình. Lão Lý Trần, sau cơn thập tử nhất sinh và những lời răn đe của thầy Lã, dường như đã trở thành một con người khác. Lão bớt hống hách, bớt quát tháo gia nhân và tuyệt nhiên không còn tơ hào đến đám đàn bà con gái trong làng. Lão dành phần lớn thời gian ngồi bên sập cụ, đôi mắt nhìn đăm đăm ra phía vườn sau, nơi cây thị non đang lớn nhanh một cách bất thường. Cây thị ấy lạ lắm, chỉ mới hơn một năm mà thân nó đã to bằng cổ tay người lớn, lá xanh mướt, tàn lá xum xuê, che khuất cả một góc giếng. Lão chăm cây hơn cả trăm con, lão ra lệnh cho thằng Lãm. Mày nhớ kỹ cho tao, gốc thị này là long mạch của nhà mình. Đứa nào dám động vào một cái lá hay đổ nước bẩn vào gốc, tao lột ra. Nghe rõ chưa? Thằng Lãm cúi đầu vâng dạ, nhưng mỗi lần đi ngang qua cây thị, nó đều cảm thấy một luồng hơi lạnh lẽo từ dưới đất bốc lên, khiến sống lưng nó gai lạnh. Nó biết, dưới tán lá xanh tốt kia là một thân xác đang đứng thẳng với cái đinh đồng đóng xuyên đỉnh đầu. Nhưng đúng như lời thầy Lã đã phán, nghiệp không vận ngay mà nó ngấm dần. Tai họa đầu tiên ập xuống vào một đêm mưa gió bão bùng nhiều năm sau đó. Đó là ngày bà Lý chuyển dạ sinh đứa con thứ hai. Tiếng sấm chớp đùng đoàng trên trời cao, hòa cùng tiếng rên rỉ đau đớn của người đàn bà nhu mì trong buồng kín. Lão Lý đứng ngồi không yên ở sảnh ngoài, tay cầm chuỗi tràng hạt mà lão mới sắm để tu thân tích đức. Nhưng miệng lão lại lẩm bẩm những lời cầu khẩn loạn xạ. Bỗng nhiên tiếng bà đỡ gào lên thất thanh. Ôi trời ơi! Ông Trần ơi! Không xong rồi! Bà nhà băng huyết rồi! Máu chảy nhiều quá không cầm được! Lão Trần lao như điên vào buồng. Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, khiến lão cảm thấy choáng váng. Bà Lý nằm trên giường, gương mặt trắng bệch, đôi mắt dại đi. Dưới chân bà, máu đỏ tươi tràn ra cả giường, chảy thành dòng xuống sàn. Bà chỉ kịp nhìn lão một lần cuối, đôi môi mấp máy không thành lời, rồi chút hơi thở cuối cùng. Đứa bé vừa lọt lòng mẹ, đỏ hỏn, cất tiếng khóc e e giữa vũng máu của người mẹ tội nghiệp. Lão Trần gục xuống cạnh giường, tiếng khóc của đứa trẻ như xoáy vào màng nhĩ lão. Lão đặt tên thằng bé là Bảo, với hy vọng nó sẽ là báu vật giúp lão hóa giải phần nào cái nghiệp sát nhân. Thằng Bảo lớn lên trong nhung lụa, cơm bưng nước rót, dù thiếu hơi ấm mẹ, nhưng bù lại, lão Trần yêu chiều nó hết mực. Thế nhưng thời gian trôi đi, nỗi lo sợ lại bắt đầu nhen nhóm. Thằng Bảo lên 2 rồi lên 3, trong khi những đứa trẻ cùng lứa đã nói cười luyên thuyên thì nó vẫn im lìm. Nó chỉ biết ú ớ, đôi mắt to tròn lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào những góc tối trong nhà, hoặc đứng lặng yên hàng giờ dưới gốc cây thị sau vườn. Năm thằng Bảo lên 5 tuổi, sự kiên nhẫn của lão Trần đã cạn kiệt. Lão điên cuồng mời tất cả các thầy lang nổi tiếng nhất vùng về khám. Một buổi trưa hè nắng gắt, lão Trần ngồi đối diện với cụ lang già danh tiếng nhất huyện. Sau khi bắt mạch và xem xét kỹ lưỡng cho thằng Bảo, cụ lang thở dài, thu dọn hòm thuốc. Lão Trần sốt sắng hỏi. Thế nào được cụ? Thằng bé nhà tôi nó bị sao? Thuốc thang thế nào cụ cứ kê. Bao nhiêu vàng bạc tôi cũng không tiếc. Xin cụ cứu lấy nó. Cụ lang nhìn lão Trần bằng ánh mắt ái ngại, lắc đầu chậm rãi. Thưa ông Trần, tôi đã xem xét kỹ lắm rồi. Tại thằng bé vẫn thính, trí não vẫn khôn ngoan. Nhưng cái dây thanh quản và cái lưỡi của nó dường như có một luồng khí lạ ngăn trở. Đây là chứng câm bẩm sinh, mà nói thẳng ra là vô phương cứu chữa. Dù có là thuốc tiên hay thần y tái thế, cũng không làm nó bật ra tiếng người được đâu. Ông nên chấp nhận sự thật đi. Lão Trần đập mạnh tay xuống bàn, chén trà đổ tung tóe. Vô phương? Vô phương là thế nào? Thằng bé nhà tôi sinh ra khỏe mạnh, sao lại câm? Cụ nói lại xem nào. Cụ lang đứng dậy điềm nhiên đáp. Ông Trần bớt giận, có những thứ bệnh không phải do xác thịt, mà là do cái căn cái số. Tôi lực bất tòng tâm, xin cáo từ. Lão Trần ngồi thẫn thờ giữa gian nhà vắng, thằng Bảo từ ngoài sân đi vào. Nó đứng nhìn cha, đôi môi ú ớ mấy tiếng, ư ơ, nghẹn đắng. Lão nhìn con, rồi bỗng nhiên hình ảnh thầy Lã từng nói. Thần thức nó bị đóng đinh, nó không thể mở mồm ra mà gào thét. Một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống lão Trần. Có phải vì oan hồn cô Mận không thể nói, nên còn lão cũng phải chịu cảnh tương tự. Lão Trần lẩm bẩm, mặt lóe lên tia hy vọng cuối cùng. Thầy Lã, chỉ có thầy Lã mới cứu được nó. Lão vội vàng gào lên. Lãm, thằng Lãm đâu? Sang làng Phủ Vân ngay, đón bằng được thầy Lã về đây cho tao. Bảo thầy là nhà họ Lý gặp đại nạn, van xin thầy niệm tình cũ mà cứu lấy thằng bé. Đi ngay. Thằng Lãm hớt hải vâng lệnh, vác khăn gói lên đường trong chiều hôm đó. Khi thằng Lãm trở về, gương mặt nó hốc hác, bước chân đều rã. Thấy nó đi một mình, lão Trần lao ra cổng, nắm chặt lấy vai nó mà lắc mạnh. Thầy đâu? Sao thầy không về cùng mày? Thầy vẫn giận tao à? Hay thầy bị làm sao? Mày nói đi. Thằng Lãm run rẩy, đôi mắt nó đỏ hoe, giọng khản đặc. Bẩm ông, con sang đến Phủ Vân, tìm đến tận gian nhà vách đất ấy. Nhưng thầy Lã, thầy không còn nữa rồi à? Lão Trần chết lặng, đôi tay buông thõng khỏi vai thằng Lãm. Mày nói cái gì? Thầy đi đâu? Lãm lý nhí đáp. Bẩm, người trong làng bảo thầy Lã đã mất vì tuổi già cách đây tròn 1 tháng. Trước khi mất, thầy dặn người nhà không được báo cho ai ở Cổ Nguyệt. Thầy bảo nợ Trần đã trả, nghiệp Trần phải tự mang. Thầy đi rồi ông ơi. Một tiếng sét như đánh ngang tai lão Trần, điểm tựa cuối cùng, hy vọng duy nhất để cứu lấy con trai lão đã tan biến. Lão ngã quỵ xuống sân gạch, hơi thở đứt quãng. Thằng Bảo từ trong nhà chạy ra, thấy cha ngã, nó lại gần định đỡ. Đôi mắt nó nhìn lão Trần, một ánh nhìn vô cảm sâu hoắm, rồi nó lại mở miệng, ư ơ một cách vô vọng. Lão Trần nhìn con, rồi nhìn về phía cây thị đang xào xạc trong làn gió chiều. Lão nghe như trong tiếng lá thị có tiếng cười gằn của một người đàn bà. Tiếng cười chát chúa vang lên từ dưới lòng đất sâu 6 thước. Đợi cái nghiệp nó đến, nó sẽ đến một cách tàn khốc nhất. Lão Lý Trần gục đầu xuống đất, nước mắt lã chã rơi trên sân gạch. Thầy Lã mất rồi, phong ấn thì vẫn còn đó. Và con trai lão giờ đây sẽ mãi mãi là một sinh linh không tiếng nói, một minh chứng sống cho tội ác mà lão đã vùi sâu dưới gốc cây thị kia. Bóng tối của sự báo thù bắt đầu bao phủ lấy phủ nhà họ Lý, đậm đặc và u uất hơn bao giờ hết. Mấy năm sau, phủ nhà họ Lý càng thêm phần u ám. Lão Lý Trần giờ đây bắt đầu già đi trông thấy, mái tóc lốm đốm bạc, dáng đi đã bắt đầu khòm xuống. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu hy vọng, lão đều dồn hết vào thằng Bảo. Lão xem nó như một sinh linh gánh nghiệp cho mình, nên hễ nó muốn cái gì là lão đáp ứng ngay cái đó. Lão chăm bám nó kỹ đến mức người ta bảo lão đang thờ một ông cậu trong nhà chứ không phải nuôi con. Trái ngược với thằng Bảo, lặng lẽ như một cái bóng, Nam đứa con trai cả lại là nỗi sỉ nhục của dòng họ. Kể từ ngày mẹ mất trong vũng máu khi sinh Bảo, Nam dường như mất đi sợi dây kìm tỏa duy nhất. Nó bỏ bê việc học hành, bắt đầu đàn đúm với đám công tử con nhà bá hộ, địa chủ ở các làng lân cận. Ban đầu chỉ là vài sòng tổ tôm, vài trận trọi gà, nhưng rồi nó sát hẳn lên tỉnh. Nam trở thành khách quen mặt của những bàn đèn thuốc viện đặc quánh khói xương và là khách quý của những tửu điếm lầu xanh nức tiếng. Một buổi trưa, Nam trở về phủ sau nửa tháng biển biệt trên tỉnh. Trông nó thảm hại vô cùng, quần áo lụa là nhăn nhúm, mặt mày hốc hác, đôi mắt lờ đờ vì thiếu thuốc. Nó sộc thẳng vào gian chính, nơi lão Trần đang ngồi cho thằng Bảo ăn bánh. Nam ngồi xuống ghế rót chén trà nguội uống cạn, rồi nhìn lão Trần, giọng khàn đặc. Thầy, con về rồi. Thầy có thể cho con xin một số vàng được không? Con định chung vốn với cả mấy anh em trên tỉnh làm ăn chuyến này. Cơ hội lớn lắm, không làm là mất thầy ạ. Lão Lý Trần đang cầm miếng bánh đưa cho thằng Bảo. Nghe thấy thế thì khựng lại. Lão từ từ đặt miếng bánh xuống đĩa, ngước đôi mắt đỏ vằn lên nhìn đứa con trưởng. Lão cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Làm ăn? Mày mà cũng biết hai chữ làm ăn à? Mà cha mày, cái loại tinh ăn mù làm, mày tưởng tao là thằng ngu hay sao mà tin cái mồm mày? Mày làm cái gì? Làm ăn trên bàn đèn thuốc viện hay làm ăn dưới váy mấy con đĩ ở kỹ nữ lầu xanh? Tao lại chẳng biết thừa. Nam bị nói trúng tim đen, mặt hơi biến sắc nhưng vẫn cố cãi. Thầy cứ coi thường con, lần này con làm thật. Con định thầu lại cái xưởng gỗ trên huyện, người ta đang cần tiền gấp nên để lại rẻ. Lão Trần đập mạnh tay xuống sập gụ, khiến thằng Bảo giật mình khóc hức hức. Cầm mồm! Lão Trần vừa xoa đầu thằng Bảo dỗ dành, vừa chỉ thẳng mặt Nam mà chửi té tát. Mày nhìn lại cái mặt mày xem có ra hình người không? Tiền của cái nhà này là mồ hôi nước mắt, là xương máu của tao tích cóp bấy lâu nay. Tao không để cho mày mang đi nướng vào khói thuốc với cái thói đổ đốn đấy đâu. Thằng mất dạy, ngoài việc làm nhục mặt cái nhà này ra, thì mày biết làm cái gì nữa hả? Nam tức tối đứng bật dậy, bao nhiêu uất ức kìm nén bấy lâu nay bùng phát. Nó nhìn sang thằng Bảo đang ngồi thu lu một góc, rồi nhìn lão Trần bằng ánh mắt hằn học. Thầy lúc nào cũng thế, trong mắt thầy chỉ có mỗi thằng Bảo. Lúc nào thầy cũng yêu thương nó, lo cho nó từng ly từng tí. Con là con trưởng, con là đứa lành lặn, vậy mà thầy đối xử với con không bằng một góc của cái đứa cầm ấy. Thầy thiên vị nó quá mức rồi đấy. Lão Trần nghe vậy thì càng lồng lộn hơn. Lão đứng phát dậy, bước tới sát mặt Nam, giọng rít qua kẽ răng. Mày mà cũng có tư cách tị nạnh với em mày à? Mày nhìn lại em mày đi, nó là đứa bất hạnh, nó mồ côi mẹ từ khi mới lọt lòng, nó lại không biết nói, cả đời này nó phải sống trong lặng câm. Mày là anh, mày lành lặn, mày sướng từ trong trứng nước, mày đã không biết thương đó thì thôi, lại còn đứng đây so đo hơn thiệt. Mày có còn xứng là con trưởng của cái nhà này nữa không hả thằng trời đánh? Nam cười khẩy giọng đầy cay nghiệt. Thương nó? Nó là cái vận xui của cái nhà này thì có. Từ khi nó sinh ra bù mới chết, thầy mới thay tính đổi nết như thế này. Nó là đứa phế vật, vậy mà thầy lại coi nó như báu vật. Thầy nghĩ con không biết sao? Thầy lo cho nó vì thầy sợ. Thầy sợ cái gì đó mà con không rõ. Nhưng thầy đang dùng nó để an ủi cái tâm can thối nát của thầy thì đúng hơn. Chát. Một cái tát này lửa giáng xuống mặt Nam. Lão Trần run lên vì giận và vì bị chạm đúng chỗ đau nhất trong lòng. Lão chỉ tay ra phía cửa giọng đanh thép. Mày cút ngay cho tao. Tiện đây tao cũng nói luôn cho mày tỉnh cái mộng kê cao gối mà đợi tao chết. Mày đừng có mơ mà chiếm được cái gia sản này. Toàn bộ nhà cửa ruộng vườn đất đai nhà họ Lý này, tao sẽ để lại hết cho thằng Bảo. Nó không biết nói, nó cần có cái mà dựa vào. Còn mày, thích mảnh ruộng nào ở ngoài đồng xa, tao sẽ mua đứt cho mày mảnh đó, để mày tự làm mà ăn. Nhưng cái phủ này, cái ngôi nhà này, vĩnh viễn không bao giờ thuộc về mày. Nam ôm lấy cái má đang sưng đỏ, đôi mắt lộ rõ vẻ hung ác và tuyệt vọng. Nó không ngờ cha mình lại tuyệt tình đến mức ấy. Nó nhìn lão Trần giọng lạnh lẽo. Thầy được lắm. Thầy để lại hết cho thằng phế vật đó sao? Thầy định để một đứa câm giữ cái phủ này à? Được. Để xem thầy giữ nó được bao lâu. Để xem cái nhà này có bền vững được dưới tay một đứa không biết nói hay không. Nói rồi Nam hầm hầm bước ra khỏi gian chính, đạp đổ cái ghế gỗ kề ở hiên. Tiếng bước chân của nó dậm thình thịch trên sân gạch, nghe như tiếng búa nện vào lòng lão Trần. Lão Lý Trần ngồi thụp xuống sập, ôm lấy thằng Bảo vào lòng. Thằng bé vẫn cứ ú ớ, đôi mắt nó vô hồn, nhìn theo bóng dáng anh trai vừa khuất. Lão Trần vuốt ve mái tóc con, nước mắt trực trào ra. Bảo ơi, thầy chỉ còn mình con thôi. Thầy phải giữ cái nhà này cho con, để bù đắp cho những gì con phải chịu. Thầy không để đứa nào cướp của con đâu. Gió từ phía vườn sau lại thổi về, xào xạc qua tán cây thị đã lớn vượt đầu người. Tiếng lá cây va vào nhau là soạt, nghe như tiếng cười mỉa mai của Mận đang chứng kiến cảnh cha con. Anh em nhà họ Lý xâu xé lẫn nhau. Cái nghiệp mà thầy Lã nói không chỉ là sự im lặng của thằng Bảo, mà nó còn là sự thối nát, tan rã của cái gia đình này ngay từ bên trong. Rời khỏi phủ họ Lý với cái má sưng tấy, Nam bước đi loạng choạng như kẻ mất hồn. Tiếng chửi rủa của cha và tiếng ú ớ của thằng em Câm vẫn vang vọng trong đầu nó. Trong cơn quẫn bách, bước chân nó tự dẫn lối đến nhà thằng Đan, còn ông bá hộ kiến. Thằng Đan là bạn chí cốt của Nam trên những bàn đèn thuốc viện. Hai đứa vốn là loại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đều là những kẻ tinh ăn mù làm, lấy khói thuốc làm thú vui. Thấy Nam sộc vào với gương mặt đỏ ửng, Đan đang nằm khểnh trên sập vội vàng ngồi dậy, hất hàm hỏi. Ơ kìa, mặt mũi mày làm sao thế kia? Lại đấm nhau với thằng nào ở làng à? Thằng nào to gan dám đánh cả con ông Lý Trần thế kia? Nam không nói không rằng giật lấy chén rượu trên bàn uống cạn một hơi, rồi đập mạnh chén xuống bàn gỗ nghe cạch một tiếng. Nó nghiến răng, giọng khàn đặc vì uất ức. Thằng cha tao ấy, mày nghĩ ai trong cái làng này dám đánh tao? Lão già ấy định tuyệt đường sống của tao rồi mày ạ. Mày biết lão nói gì không? Lão bảo toàn bộ cơ nghiệp nhà họ Lý từ nhà cửa đến ruộng vườn, lão sẽ để lại hết cho thằng em Câm của tao. Còn tao, lão bảo cho mấy mảnh ruộng ngoài đồng xa để tự cày mà ăn. Tao tức lên tao cãi thì ăn ngay cái bạt tai này đây. Ức, ức quá đi. Tao là con trưởng mà lão coi tao không bằng một con chó. Thằng Đan nghe xong thì khựng lại. Đôi mắt hí của nó nheo lại đầy toan tính. Nó chậm rãi rít một hơi thuốc phiện, nhả khói trắng mờ ảo, rồi nhìn Nam, giọng thủ thị. Ông già nhà mày đúng là lũ lẫn thật rồi. Để gia sản cho một đứa không biết nói thì khác gì vứt tiền xuống sông. Nhưng mà Nam này, nếu mày cứ ngồi đây chửi đống thì chẳng giải quyết được gì đâu. Nam vò đầu bứt tay, gầm lên. Thế mày bảo tao phải làm gì? Giờ tao có cái gì trong tay đâu. Vàng bạc lão cầm, rớ vào có ngày lão chặt tay tao mất. Đàn kéo sát Nam lại gần, mùi thuốc phiện nồng nặc phả vào mặt Nam. Nó hạ thấp giọng. Tao có cách giúp mày, nhưng không biết mày có gan để làm không thôi. Nam gạt phắt tay nó ra quát. Mày nói mẹ ra đi, cứ úp úp mở mở, nóng hết cả ruột. Tao hỏi mày, giờ tao còn cái mẹ gì để mà mất nữa? Chỉ cần cái gia sản đó thuộc về tao, chỉ cần thằng em câm kia không được chạm vào một hạt thóc của nhà họ Lý, thì cái gì tao cũng dám thử. Đan cười khẩy, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Được, mạnh mồm đấy. Mày có biết đám thảo khấu ở núi Cấm không? Cái đám mà nhà người ta bảo giết người không kê tay, cướp bóc như ngoé ấy. Cha tao ngày trước có lần gặp rắc rối với đám tuần đinh, phải nhờ vả chúng nó dẹp đường hộ. Lão có dẫn tao lên đó một lần, nên tao cũng gọi là có chút quen biết với cả mấy thằng trên ấy. Nam hơi khựng lại, da gà nổi lên dọc sống lưng. Đám thảo khấu núi Cấm, chúng nó ác lắm mà. Mày định bảo tao làm gì với chúng nó? Đàn vỗ vai Nam, giọng dẻo quẹo như kẹo mạch nha. Mày nghe đây, mày chẳng kể cha mày mỗi tháng đều phải lên tỉnh một lần để bàn chuyện làm ăn thu tiền mấy cái sạp trên chợ đó sao? Nam gật đầu. Ừ, thường là đi cuối tháng, cha tao đi xe ngựa với cả mấy đứa gia nhân nữa. Đàn vỗ tay cái đét cười đắc thắng. Vậy thì tốt quá rồi. Đường lên tỉnh phải đi qua đoạn đèo vắng ở chân núi Cấm. Lúc lão từ tỉnh về, tiền bạc đầy xe, lại gặp lúc trời tối. Đám thảo khấu trên núi chỉ cần ra tay một chút, ông già mày sẽ biến mất mãi mãi. Khi đó mày là con trưởng, danh chính ngôn thuận về nắm cái phủ ấy. Trời không dung đất không tha cho cái lão già thiên vị đó. Mày hiểu không? Nam nghe đến đây thì mặt mày tái mét, dù hận cha đến xương tủy, nhưng hai chữ giết cha vẫn là một cái gì đó quá kinh khủng đối với một đứa trẻ 18 tuổi chưa từng chạm vào đao kiếm. Nó lắp bắp. Mày bảo tao giết cha? Tao có độc ác, có phá phách, nhưng chuyện này... Đàn thấy Nam chần chừ, liền bồi thêm một cú dứt điểm. Nam ơi là Nam, mày định làm thằng hiếu tử đến bao giờ? Để tao nhắc lại cho mày nhớ, lão đã gạt tên mày rồi. Mày không ra tay thì vài năm nữa mày sẽ phải đi cày thuê cuốc mướn trên mảnh đất của chính tổ tiên mình, trong khi thằng em câm của mày ngồi trong phủ hưởng lạc. Lúc đó ai thương mày? Ai cho mày tiền hút? Tiền đâu để mày chui vào váy mấy con kỹ nữ? Chỉ có cách này là vẹn toàn nhất. Lão chết đi, cơ nghiệp là của mày. Muốn tiêu muốn xài, muốn bao nhiêu con kỹ nữ lầu xanh trả được. Không lẽ thằng câm kia nó biết nói mà cạn mày à? Hay nó định cầm bút viết đơn kiện mày? Lời nói của thằng Đan như liều thuốc độc ngấm dần vào tâm trí Nam. Hình ảnh thằng Bảo ngồi ăn bánh, hình ảnh cái tát của cha hiện về như muốn nổ tung lồng ngực. Nam nghiến răng, đôi mắt đỏ phằn lên sự điên cuồng. Được, làm thì làm. Lão không coi tao là con thì tao cũng không cần lão là cha nữa. Tối hôm đó dưới ánh trăng mờ đục, hai bóng người lầm lũi tiến về phía rừng sâu núi Cấm. Đường lên núi hiểm trở, tiếng cú kêu úc úc vọng về từ những hốc cây khô khiến không gian thêm phần rợn người. Sau hơn hai canh giờ leo trèo, chúng cũng đến được xảo huyệt của đám thảo khấu. Một hang đá rộng lớn, lửa cháy bập bùng, mùi thịt nướng quyện với mùi rượu rẻ tiền nồng nặc. Đứng giữa đám lâu la bặm trợn là một gã đàn ông cao lớn, mình trần, ngực xăm trổ đầy hình thù kỳ quái. Gã chỉ có một mắt, con mắt còn lại bị một vết sẹo dài kéo ngược lên trán, trông hung tợn vô cùng. Đó là thằng Chột, đầu lĩnh đám thảo khấu núi Cấm. Thấy Đan và Nam, gã hất hàm giọng ồm ồm. Ờ, thằng con lão kiến đấy à? Đêm hôm dẫn người lạ lên đây làm gì? Cha mày có việc gì nhờ các anh nữa à? Đan khúm núm đáp. Đại ca Chột đấy à? Đây là Nam, con trai lão Lý Trần ở làng Cổ Nguyệt. Chúng em có việc đại sự muốn nhờ anh giúp sức. Thằng Chột nhổ một bãi nước miếng xuống đất cười gằn. Việc đại sự sao? Nói nhanh còn kịp. Mày muốn cái gì? Nam bước lên phía trước, cố giữ cho giọng mình không run. Tôi muốn anh giúp tôi giết cha tôi trên đường từ tỉnh về. Tiền bạc trên xe mọi người cứ lấy hết, tôi không lấy một xu. Thằng Chột cười lớn, tiếng vang động cả hang núi đá. mày Tưởng tao là trẻ con à? Tiền trên xe lão Trần thì chắc chắn là của tao rồi, cần gì mày phải cho phép? Muốn tao ra tay, mày phải trả cái giá khác. Hắn giơ bàn tay thô kệch lên, xòe ra. 10 thỏi vàng 10, loại vàng ròng không pha. Thiếu một xu, tao chặt đầu mày thay cho lão già kia. Có dám chơi không? Nam nuốt nước bọt. 10 thỏi vàng là cả một gia tài, nhưng so với cái phủ họ Lý và hàng trăm mẫu ruộng thì nó vẫn chưa thấm vào đâu. Nam nghiến răng gật đầu dứt khoát. Được, 10 thỏi thì 10 thỏi. Sau khi việc xong, tôi sẽ lấy vàng trong kho của lão trả cho các anh. Tôi lấy danh dự của mình ra đảm bảo. Thằng trột tiến lại gần, bóp chặt cằm Nam, nhìn sâu vào đôi mắt nó bằng con mắt duy nhất còn lại. Danh dự của kẻ giết cha rẻ rách quá, nhưng tao thích cái sự tàn ác của mày. Được, ngày nào cha mày lên tỉnh thì lên đây báo tao. Đêm đó núi cấm sẽ có một đám ma linh đình. Nam quay đi, không dám nhìn vào mắt gã thảo khấu thêm giây nào nữa. Hắn và Đan lầm lũi đi xuống núi. Một kế hoạch tàn ác đã chính thức được bắt đầu. Nam không hề biết rằng, khoảnh khắc hắn gật đầu đồng ý với thằng trột cũng là lúc hắn tự tay ký vào bản án tử hình cho toàn bộ gia tộc họ Lý. Oan hồn của Mận dưới gốc cây thị sau vườn dường như cũng đang rùng mình chuyển động, cảm nhận được cái chết đang cận kề của kẻ đã bóp cổ mình năm xưa. Mọi thứ đã vào guồng và cái nhịp quay ấy sẽ không dừng lại cho đến khi máu nhuộm đỏ cả phủ họ Lý. Sau cái đêm trên núi cấm, Nam trở về phủ họ Lý với bộ dạng hoàn toàn khác. Hắn không còn sức sược, không còn gào thét đòi tiền. Hắn lầm lũi đi vào gian chính, cúi đầu trước lão Lý Trần, lý nhí vài câu hối lỗi. Thầy, con nghĩ lại rồi, mấy hôm nay con suy nghĩ nhiều lắm. Con sai rồi, con không nên tị nạnh với em. Thầy cho con ở lại nhà, con sẽ tu chính làm ăn, không đàn đúm nữa. Lão Lý Trần nhìn đứa con trai trưởng, dù lòng vẫn còn ngờ vực, nhưng thấy thái độ nó thành khẩn, lại thêm phần hy vọng vào cái đức mà thầy Lã dặn phải tích, lão thở dài. Mày biết hối lỗi là tốt, cửa nhà lúc nào chẳng mở cho con cái. Thôi, lo mà tắm rửa rồi vào ăn cơm. Lão Trần không hề biết rằng, đằng sau cái cúi đầu ấy là một đôi mắt vằn tia máu, đang đếm ngược từng ngày lão lên tỉnh. Nam giả vờ ngoan ngoãn lại ra sức chăm sóc thằng Bảo. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đứa em câm, hắn lại nghiến răng thầm rủa. Mày cứ tận hưởng nốt mấy ngày làm cậu chủ đi. Ngày tàn của cha mày sắp đến rồi. Và rồi, cái ngày ấy cũng đến. Theo đúng lịch, lão Lý Trần phải lên tỉnh thu tiền thuế sạp chợ và bàn chuyện mua thêm vài mẫu ruộng. Trớ trêu thay thằng Lãm, đứa gia nhân thân cận và nhanh nhẹn nhất bỗng nhiên đổ bệnh, sốt li bì không dậy nổi. Lão Trần đành tặc lưỡi gọi thằng Tý và thằng Tèo đi cùng. Lãm nó ốm, hai đứa mày chuẩn bị xe ngựa. Chuyến này đi về trong ngày, cố gắng nhanh chân kẻo trời tối. Nam đứng ở hiên, tai thì căng ra nghe ngóng. Ngay khi chiếc xe ngựa lăn bánh ra khỏi cổng phủ, Lãm lao vội ra cửa sau. Hắn chạy như điên dại xuyên qua những cánh đồng, hướng thẳng về phía núi cấm. Tại hang đá, thằng trột đang ngồi mài thanh đại đao sáng loáng. Thấy Nam chạy đến thở hồng hộc, gã hất hàm cười khẩy. Sao? Ông già nhà mày đi rồi à? Nam nuốt nước bọt, giọng đứt quãng. Đi, đi rồi. Lão đi xe ngựa, có hai thằng gia nhân thôi. Đêm nay lão sẽ về qua khúc quanh núi cấm. Các anh nhớ phải làm cho thật gọn gàng nhé. Thằng trột đứng dậy, tra thanh đao vào bao, con mắt duy nhất lóe lên tia sát khí lạnh người. Tốt lắm, đêm nay cứ chờ tin tốt của tụi tao. Cứ chuẩn bị sẵn vàng đi. Đầu lão già nhà mày sẽ được tiễn về cõi âm một cách êm ái nhất. Đêm đó vầng trăng khuyết bị những đám mây đen che lấp, không gian núi rừng cấm trở nên đặc quánh và u uất. Tiếng bánh xe ngựa nghiến trên đường mòn, lộc cộc vang lên đơn độc giữa tiếng gió rít qua khe núi. Lão Lý Trần ngồi trong xe, lòng bồn chồn không yên. Lão vén rèm nhìn ra ngoài. Tí ơi, Tèo ơi, đi nhanh lên chút nữa. Sao đêm nay tao thấy lạnh sống lưng quá. Thằng Tí vừa quất roi vừa trấn an. Sắp qua khúc quanh núi cấm rồi ông ơi. Qua đoạn này là đường bằng, nhanh lắm. Lời nó chưa dứt, một tiếng hú vang lên xé toạc màn đêm. Từ hai bên bụi rậm một đám thảo khấu bịt mặt, tay lầm lầm đao kiếm lao ra chặn đứng đầu ngựa. Con ngựa lồng lên, chiếc xe chao đảo mạnh khiến lão Trần ngã nhào trong thùng xe. Thằng Tí và thằng Tèo chưa kịp định thần, chưa kịp van xin lấy một lời thì hai lưỡi đao lạnh lẽo đã vung lên. Phập, phập. Hai tiếng động vang lên, máu tươi bắn tung tóe lên màn che xe ngựa. Thằng Tí, thằng Tèo ngã gục ngay tại chỗ, mắt còn mở trừng trừng vì kinh hãi. Lão Lý Trần run rẩy bỏ ra khỏi xe, nhìn thấy xác hai đứa gia nhân nằm trong vũng máu. Lão tái xanh mặt mũi quỳ thụp xuống đất, hai tay chắp lại lại như tế sao. Các người là ai? Chúng tôi có thủ gì với các người không mà lại ra tay tàn ác đến như thế? Thằng Trột bước ra từ bóng tối, thanh đại đao còn nhỏ máu ròng ròng. Gã nhìn Lão Trần bằng con mắt độc ác rồi cười ha ha. Lão Lý Trần phải không? Xin giới thiệu, chúng tôi là đám cướp ở núi cấm. Ông còn gì để hỏi nữa không? Lão Trần run cầm cập hổn hển nói. Tiền bạc trên xe các ông cứ lấy hết. Vàng đây, bạc đây. Xin tha cho tôi cái mạng già. Tôi còn đứa con nhỏ ở nhà. Xin các ông, nếu thấy chưa đủ, tôi sẽ trả thêm. Bao nhiêu cũng được. Thằng Chột khạc một bãi nước miếng gằn giọng. Vô ích thôi lão già. Có người muốn lấy cái mạng già của mày. Tụi tao tuy là thảo khấu, nhưng có quy tắc của tụi tao. Đã nhận tiền của người ta thì có trả cao hơn cũng không làm. Với lại, mày có biết ai là người đưa yêu cầu giết mày không? Lão Trần ngơ ngác, môi lẩm bẩm. Ai, là ai mà ác độc thế? Tôi có thù oán với ai đến mức này? Thằng Chột cúi sát xuống mặt lão, giọng thầm thì nhưng đầy cay nghiệt. Thôi được rồi, trước khi chết tao sẽ cho mày một ân huệ. Có oán thì oán nó trước đi nhé. Mày nghĩ ai có thể rành giờ về như thế này? Đó chính là thằng Nam, thằng con trai quý tử của mày đấy. Nó bảo mày sống lâu quá, cản đường nó hưởng lạc. Nó thuê tụi tao kết liễu cái mạng già của mày, để nó về làm chủ cái phủ họ Lý kia kìa. Câu nói ấy như một tia sét đánh thẳng vào tâm can lão Lý Trần. Lão sững sờ, đôi mắt trợn ngược lên, môi run rẩy không thốt nên lời. Đau đớn vì cái chết không bằng một phần mười cái đau khi biết mình bị chính giọt máu của mình phản bội. Lão nhớ lại những lời thầy Lã dặn về nghiệp báo, nhớ lại hình ảnh Mận chết oan ức. Hóa ra, đây chính là cái kết mà lão phải nhận. Thằng nghịch tử! Lão Trần rên rỉ một tiếng cuối cùng đầy uất hận. Thằng Chột không để lão kịp nói thêm. Gã vùng đao, một đường sáng lạnh lẽo xé toạc không gian. Xẹt! Cái đầu của lão Lý Trần bay lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên mặt đường đầy sỏi đá. Đôi mắt vẫn còn đọng lại sự bàng hoàng tột độ. Kết thúc một kiếp người đầy mưu mô, tội ác và sắc dục. Gió núi cấm bỗng thổi mạnh, tiếng lá cây xào xạc hòa cùng tiếng cười của đám thảo khấu vang vọng khắp rừng sâu. Dường như cuộc thảm sát đã bắt đầu và máu sẽ còn tiếp tục chảy. Cả đêm hôm đó, Nam nằm chằn chọc trên sập cụ, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên xà nhà. Tay hắn căng ra, chỉ cần một tiếng chó sủa ngoài sân cũng khiến hắn giật mình thon thót. Khói thuốc phiện xót lại trong lồng ngực khiến đầu óc hắn nửa tỉnh nửa mê. Chốc chốc lại hiện lên gương mặt hầm hố của thằng Chột và lưỡi đao sáng loáng. Hắn không sợ cha chết, hắn chỉ sợ đám thảo khấu làm hỏng việc. Hoặc tệ hơn là lão già nhà hắn cao số mà trốn thoát được. Khi những tia nắng đầu ngày chưa kịp xuyên qua màn sương mù đặc quánh của làng Cổ Nguyệt, một tiếng la thất thanh đã xé toạc không gian yên tĩnh. Trời đất ơi! Bà con ơi! Ông Lý Trần bị giết rồi! Tiếng thét mỗi lúc một gần rồi dừng khựng lại ngay trước cổng phủ nhà họ Lý. Nam tung chăn lao ra sân, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đập vào mắt hắn là thằng Tứ, gia nhân nhà bá Hộ Kiến. Mặt cắt không còn giọt máu, người ngợm run cầm cập. Tay vẫn còn nắm chặt dây cương con ngựa, đang thở hồng hộc. Nam lao tới, túm lấy cổ áo thằng Tứ, gào lên. Mày nói cái gì? Cha tao làm sao? Mày nói lại tao nghe xem nào. Thằng Tứ lắp bắp, nước dãi chảy cả ra khóe miệng vì quá sợ hãi. Bẩm cậu, tôi đang trên đường từ tỉnh về sớm. Đến khúc quanh núi Cấm thì thấy xe ngựa nhà mình đổ trọng chơ. Thằng Tí, thằng Tèo nằm chết trong vũng máu. Còn ông Trần, ông ấy bị chém lìa đầu rồi cậu ơi. Kinh khủng lắm, cái đầu lăn tận ra hố sỏi. Tôi không dám nhìn kỹ, tức tốc chạy về đây báo tin. Nam nghe xong khuôn mặt cố tình co rúm lại, đôi tay nới lỏng cổ áo thằng Tứ rồi lùi lại vài bước, đổ ập xuống bậc thềm gạch. Hắn ôm mặt, bóp trán, miệng lẩm bẩm. Không thể nào, cha tao sao lại có chuyện ấy được? Cha ơi là cha, sao cha lại bỏ anh em con mà đi tiết này hả cha ơi? Đám gia nhân trong nhà nghe tiếng động cũng ùa ra sân. Thằng Lãm lúc này mặt vẫn còn tái vì trận ốm, nghe tin dữ thì quỵ xuống khóc ròng rã. Nam bật dậy, chỉ tay vào đám gia nhân, quát lớn. Lũ ăn hại, còn đứng đây làm gì? Mau, chuẩn bị xe, chuẩn bị võng cáng, theo tao lên núi Cấm đưa xác cha tao về. Một đoàn người rầm rập kéo lên núi. Khi đến hiện trường, mùi máu tanh nồng nặc quyện với cả mùi xương sớm, tạo nên một không khí rợn người. Nhìn thấy thi thể không đầu của lão Trần nằm bên cạnh chiếc xe ngựa tan hoang, đám gia nhân đứa thì nôn mửa, đứa thì che mặt khóc lóc. Nam bước tới, quỳ sụp xuống bên cạnh cái xác lạnh ngắt của cha. Hắn rặn ra được vài giọt nước mắt, gào lên đầy thảm thiết. Cha ơi, sao cha bỏ con mà đi thế này? Đứa nào khốn nạn đã ra tay tàn độc với cha? Con xin thề trước vong linh cha, dù có phải đào tận gốc chốc tận rễ, con cũng phải tìm ra lũ khốn đó để trả thù cho cha. Cha ơi là cha ơi! Tiếng gào của Nam vang vọng khắp vách núi Cấm, nghe qua thì có vẻ đau đớn đến xé lòng. Đám gia nhân nhìn vào ai cũng mủi lòng, thầm nghĩ cậu Nam đã thực sự hối cải, thật là một người con chí hiếu. Nhưng chẳng ai thấy được, sau đôi bàn tay đang che mặt kia, khóe môi Nam đang khẽ nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Trong lòng hắn đang reo hò. Xong rồi, lão già chết thật rồi. Từ nay cái phủ này, vàng bạc này, ruộng đất này, tất cả là của tao. Không còn ai cấm cản tao được nữa rồi. Đám tang của lão Lý Trần được tổ chức nhanh chóng nhưng vô cùng linh đình, để giữ thể diện cho nhà họ Lý. Khói hương nghi ngút khắp phủ, tiếng kèn trống đám ma rền rĩ suốt ngày đêm, khiến không khí vốn đã u uất nay càng thêm tang tóc. Nam mặc áo tang, chống gậy tre, đi đứng lờ đờ, mặt mũi hốc hác. Ai đến viếng cũng khen Nam là đứa con hiếu thảo, biết lo toan cho hậu sự của cha. Nam cúi đầu cảm ơn, miệng thì nói lời đạo đức, nhưng trong lòng thì đang vui như chảy hội. Trong khi đó, ở một góc sân, thằng Bảo vẫn ngơ ngác giữa đám người đến viếng. Nó mặc bộ đồ tang nhỏ xíu, đầu quấn khăn trắng, đôi mắt to tròn vô hồn, nhìn chằm chằm vào cái quan tài đặt giữa gian chính. Thằng bé không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó chỉ biết là mấy ngày nay không thấy cha đưa nó đi dạo, không thấy cha đưa bánh cho nó ăn. Nó bước lại gần cái quan tài, giơ đôi bàn tay nhỏ xíu định chạm vào lớp gỗ bóng loáng thì bị Nam túm lấy vai đẩy ra một bên. Nam gằn giọng nói khẽ vào tai đứa em câm. Mày đứng ra kia, cha chết rồi không còn ai chăm sóc cho mày nữa đâu. Từ giờ mày phải nghe lời tao, nghe chưa cái đồ phế vật. Thằng Bảo bị đẩy ngã chúi xuống đất, nó không khóc cũng không biết nói gì, chỉ ngước mắt nhìn anh trai. Thằng bé nó bò dậy, lầm lũi đi ra phía vườn sau. Đám tang càng về khuya càng tĩnh lặng, Nam ngồi bên quan tài, vờ như đang thức canh cho cha, nhưng tay thì mân mê chiếc chìa khóa kho mà hắn vừa lấy được từ người lão Trần. Nam nhìn vào tấm di ảnh của cha. Lão Trần trong ảnh vẫn nhìn hắn trừng trừng với đôi mắt đầy ám ảnh. Hắn lẩm bẩm: "Thầy đừng nhìn con như thế, là thầy ép con thôi. Giờ thầy đi rồi, con sẽ thay thầy hưởng thụ cái cơ ngơi này. Còn thằng Bảo, con sẽ cho nó một góc nhà để nó ú ớ đến chết. Thầy yên nghỉ đi." Nói rồi Nam đứng dậy bước về phía buồng kín của lão Trần, nơi những thỏi vàng ròng đang chờ đợi kẻ chủ nhân mới tàn ác hơn cả kẻ tiền nhiệm. Vở kịch của Nam vẫn đang diễn ra hoàn hảo, như sự tính toán của một đứa con mất hết nhân tính. Sau khi nắm mộ của lão Lý Trần được đắp xong ở nghĩa địa làng Cổ Nguyệt, Nam trở về phủ với tâm thế của một vị vua vừa lên ngôi. Một buổi chiều chập choạng tối, khi khói hương trên bàn thờ vẫn còn nghi ngút, có một gã đàn ông lầm lũi, đầu đội nón lá lụp sụp che kín mặt, bước vào cổng sau nhà họ Lý. Hắn không đi vào cửa chính mà đứng nép dưới bóng tối của tán cây thị. Nam đã đợi sẵn ở đó, tay ôm khư khư một túi vải nặng trịch. Thấy gã đàn ông, Nam nhìn quanh quất rồi nhanh chóng bước tới, dúi túi vàng vào tay gã. Tiếng vàng va vào nhau, lạch cạch. Nam hạ thấp giọng, nhưng không giấu nổi vẻ đắc ý: "Đây, đủ 10 thỏi vàng 10 như đã hứa. Nói với đại ca Chột, các anh làm việc tốt lắm, rất gọn gàng. Cứ cầm lấy rồi biến cho nhanh, đừng để ai thấy mặt. Có việc gì khác, tôi sẽ lại lên núi tìm." Gã đàn ông mở túi kiểm tra, hàm răng vàng khè lộ ra dưới vành nón lá trong một nụ cười rợn người. "Cậu Nam quá là người sòng phẳng. Đại ca tôi có lời nhắn, tiện trao cháo múc. Nợ máu của cậu chúng tôi đã thu đủ. Chúc cậu hưởng phúc dài lâu trong cái phủ này." Gã quay người, lướt đi nhanh như một bóng ma trong bóng tối. Nam đứng lại một mình, nhìn theo bóng đã khuất dần, rồi hắn quay đầu nhìn về phía ngôi nhà sừng sững. Hắn thầm tính: "Mình đã là chủ cái nhà này rồi, nhưng cái phủ này cũ kỹ quá, u ám quá. Mình phải xây một căn phòng mới thật xa hoa để đón kỹ nữ trên tỉnh về đây hưởng lạc." Ánh mắt hắn đảo quanh sân rồi dừng lại ở phía vườn sau, nơi cây thị non ngày nào giờ đã vươn tàn lá xum xuê. Hắn tiến lại gần, nhìn cái gốc cây to bằng bắp đùi, lẩm bẩm: "Mảnh đất đẹp thế này, ngay cạnh giếng nước sinh khí dồi dào, tự dưng lại có cái cây thị sừng sững che hết cả ánh nắng. Đúng là lão già lẩm cẩm, phong với trà thủy cái nỗi gì, chỉ thấy âm u chết đi được. Chặt mẹ đi cho xong, xây một cái căn phòng lớn ngay chỗ này, cửa sổ hướng ra phía giếng, thế mới nói là hưởng thụ." Sáng sớm hôm sau, Nam đã gọi một toán thợ trong vùng đến. Hắn chỉ tay vào cây thị dõng dạc ra lệnh: "Tụi bay nghe đây, chặt cái cây này cho tao, chặt tận gốc bứng tận rễ. Chỗ này tao định xây buồng mới, làm cho nhanh tay lên, tiền công tao trả sòng phẳng." Tiếng rìu bổ chát chát vào thân cây thị nghe chát chúa. Điều lạ là mỗi nhát rìu bổ xuống, từ thân cây thị lại rỉ ra một thứ nhựa đỏ quạnh, đặc sánh như máu người. Mùi hăng hắc bốc lên nồng nặc. Đám thợ bắt đầu tái xanh mặt mày, nhưng Nam vẫn đứng cạnh đó thúc giục: "Đào mạnh lên, bứng cả cái gốc lên cho tao." Sau vài canh giờ vật lộn, cái gốc thị to lớn cuối cùng cũng lung lay. Khi đám thợ dùng dây thừng hò rô kéo đổ thân cây, rồi dùng cuốc xới tung lớp đất đá bên dưới để bới rễ, bỗng nhiên một người thợ hét lên thất thanh: "Ôi trời ơi, cái gì thế này? Sượng sưng người, cậu chủ ơi, lại đây mà xem này." Đám thợ hoảng loạn buông cuốc lùi lại phía sau. Nam cau mày bước tới miệng hố. Bên dưới, một bộ xương người trắng ợn hiện ra dưới lớp đất đen. Kinh hoàng hơn, trên đỉnh đầu lâu vẫn còn găm chặt một chiếc đinh đồng rỉ sét dài ngoãng. Bộ xương đứng thẳng, như thể dù bị chôn vùi bao nhiêu năm, người chết vẫn đang cố vươn mình lên mặt đất. Nam nhìn thấy bộ xương thì có thoáng rùng mình, nhưng cái sự tàn độc và tính nóng này đã lấn át nỗi sợ. Hắn hất hàm nói với đám thợ. Làm cái gì mà xôn xao như cháy nhà thế? Chắc là người chết từ cái thời đấu thời đâu rồi. Nhà này ngày xưa chắc là đất nghĩa địa cũ hoặc thời chiến tranh loạn lạc người ta vùi xuống. Có cái gì đâu mà sợ. Bác thợ già run rẩy nói. Bẩm cậu, xương người lại bị đóng đinh vào đầu thế này. Chắc chắn là không bình thường đâu. Hay là cậu cho mời thầy về làm lễ, rồi tìm mảnh đất tốt mà chôn cất người ta tử tế. Nam gắt lên mặt đỏ gay. Mẹ kiếp, tụi bay rảnh quá hóa rồi à? Tao thấy tụi bay về xây nhà hay về đi làm phúc? Biết ai là ai mà chôn với cất? Tao có thừa tiền đâu mà đi lo cho cái thứ người dưng nước lã này. Lấy hết xương lên, cho vào cái bao, rồi mang vứt mẹ xuống sông cho nước cuốn đi là xong. Thầy với chả bà. Nhanh lên, chưa rồi. Đám thợ dù run sợ nhưng không dám cãi lời ông chủ mới. Họ nhắm mắt nhắm mũi thu dọn những mảnh xương vào bao tải, rồi mang đi theo lệnh của Nam. Đến chiều muộn, thằng Lãm vừa từ trên tỉnh về sau khi đi công việc cho cậu Nam. Hắn vừa bước vào cổng sau, nhìn thấy cây thị sừng sững đã bị đốn hạ, mặt đất bị đào tung tóe, hố sâu hoắm. Lãm ngay lập tức lao đến, mặt mũi tái dại, nắm lấy vai một người thợ đang thu dọn đồ đạc, giọng run rẩy. Bác ơi, cái cây thị đâu rồi? Sao lại đào bới thế này? Còn cái thứ bên dưới, các bác thấy gì không? Người thợ vẫn còn run mà đáp. Cậu Nam cho chặt cây để xây phòng. Lúc đào lên thấy một bộ xương người. Cậu ấy bảo là xương vô chủ rồi sai người mang vứt xuống sông hết rồi. Lãm nghe xong, đôi chân như không còn sức lực, ngã nhào ra đất. Hắn nhìn cái hố sâu nơi từng là chỗ trú ngụ của thân xác cô Mận, nơi lão Trần đã cẩn thận phong ấn bao năm nay. Lãm lẩm bẩm, giọng khàn đặc trong sự tuyệt vọng. Họa rồi. Trời ơi là trời, oan hồn nó thoát ra rồi. Nam từ trong nhà bước ra, thấy Lãm đang gào thét thì chạy lại, đá một cái vào hông hắn chửi rủa. Mà cha cái thằng này, họa gì, họa nào? Mà có câm ngay mồm lại không? Ta lại vả cho không còn cái răng nào bây giờ. Nam không hề hay biết, khi hắn vừa nói xong, một luồng gió lạnh buốt từ cái hố sâu bốc lên, thổi thốc vào mặt hắn. Và trên cành cây còn sót lại của những bụi cây gần đó, tiếng một người đàn bà cười gằn, thanh âm chói lói hòa với cả tiếng quạ kêu chiều, xé toạc bầu không khí yên lặng của phủ họ Lý. Phía xa trên sông, bao tải đựng hài cốt đang chìm dần, nhưng chiếc đinh đồng trên đầu lâu bỗng nhiên rụng ra. Linh hồn của Mận giờ đây đã hoàn toàn tự do, không còn gì ràng buộc, và nó đang quay trở lại ngôi nhà nơi máu của cô đã thấm vào đất. Đêm hôm đó trong căn phòng của gia nhân, thằng Lãm như kẻ mất hồn. Tay chân nó run cầm cập, mồ hôi vã ra như tắm dù trời đang trở gió lạnh. Nó cuống cuồng vơ vét vài bộ quần áo rách, mấy đồng bạc lẻ tích cóp được rồi buộc vội thành một nải nhỏ. Lãm biết rõ hơn ai hết, cái hố sâu sau vườn kia không chỉ là một cái hố, đó là miệng vực thẳm của địa ngục vừa mở ra. Lãm lẩm bẩm, răng đánh vào nhau lập cập. Phải đi ngay, không thì chết hết. Nó rón rén bước ra cửa, định bụng sẽ băng qua lối cửa sau để trốn vào rừng. Nhưng vừa đặt chân lên ngưỡng cửa, một luồng khí lạnh buốt xương sống ập tới, khiến nó đứng sững lại như bị đóng đinh xuống sàn gạch. Một bóng trắng mờ ảo dần hiện ra ngay trước mặt nó. Khuôn mặt ấy, khuôn mặt mà cả chục năm qua không một đêm nào Lãm không mơ thấy. Vẫn là Mận, với đôi mắt trợn ngược đầy tăm tối, nhưng da thịt cô giờ đây tái nhợt, mục rỗng. Những sợi tóc đen dài ướt sũng nhựa cây thị quấn quýt quanh cổ. Giọng nói của Mận vang lên, thanh âm không phải phát ra từ miệng, mà từ dưới âm ti, lạnh lẽo vô cùng. Chạy à? Mày định chạy đi đâu hả Lãm? Lãm ngã quỵ xuống, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp. Cô Mận, tôi không cố ý, là ông Trần ép tôi, xin cô tha mạng. Không đáp lời, oan hồn của Mận đưa bàn tay gầy guộc, với những đốt xương dài ngoãng xám xịt ra trước mặt lãm. Lãm kinh hoàng định thét lên một tiếng cầu cứu cuối cùng, nhưng cổ họng nó cứng đờ, chỉ phát ra những tiếng khục khục nghẹn ứ. Mận không vội vàng, cô đưa đôi bàn tay lạnh buốt từ tốn ôm lấy đầu lãm, rồi đột ngột luồn những ngón tay đen kịt vào tóc nó, ghì chặt lấy thái dương. Hơi lạnh từ cô tỏa ra khiến da mặt lãm bắt đầu nứt nẻ, máu rỉ ra tím tái. Mận ghé sát khuôn mặt mục rỗng vào tai nó, hơi thở mang theo bụi, bùn đất và nhựa thị hăng hắc. Mày đứng nhìn, mày cầm khăn, mày giúp lão già đó ghim đầu tao xuống đất, rồi thì mày cũng phải nằm xuống mà nhìn theo tao nhé. Lãm trợn ngược mắt, toàn thân run bắn lên như gặp phải luồng điện. Chưa kịp để nó van xin bằng ánh mắt, Mận đột ngột dùng sức. Một tiếng rắc rắc vang lên khô khốc, chát chúa, xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Cổ thằng lãm bị bẻ ngoặt ra phía sau một góc kinh dị, khiến mặt nó giờ đây cùng hướng với tấm lưng của chính mình. Những đốt sống cổ vỡ vụn đâm xuyên qua lớp da mỏng, máu tươi trào ra từ khóe miệng và hốc mắt lãm, nhỏ xuống sàn gạch từng giọt tong tong. Cái xác của lãm đổ gục xuống như một cây chuối bị chém ngang hông, đầu vẹo sang một bên theo tư thế không còn là hình người. Đôi mắt vẫn mở trừng trừng đầy uất nghẹn và kinh hãi, y hệt như cái cách cô đã lìa đời trong sự bất lực năm ấy. Mận buông tay, nhìn cái xác thối tha vừa bị mình kết liễu. Giết xong kẻ đồng phạm, Mận lướt qua sân gạch, hướng thẳng về phía gian chính, nơi thằng Nam đang nằm khệnh trên sập cụ, tay cầm tẩu thuốc phiện, mắt lờ đờ tận hưởng cảm giác của một ông trùm. Nam đang mơ màng thì chợt thấy không khí trong phòng trở nên tanh nồng, mùi nhựa cây thị hăng hắc quyện với cả mùi bùn sông xộc thẳng vào mũi. Hắn khó chịu ngồi dậy chửi đồng. Mà cha nó, đứa nào đốt cái gì mà hôi thế? Hắn vừa dứt lời thì thấy trên trần nhà những giọt nước đen ngòm bắt đầu nhỏ xuống, rơi chúng vào vũng thuốc phiện trên bàn đèn. Nam ngẩng đầu lên và tim hắn gần như ngừng đập. Trên xà nhà, oan hồn Mận đang bò, mái tóc dài rủ xuống, che khuất nửa khuôn mặt đầy máu. Nam hét lên, định nhảy xuống sập, nhưng đôi chân hắn bỗng dưng tê liệt. Mận rơi thẳng xuống người hắn, sức nặng của một oan hồn khiến Nam không thể cử động. Cô đưa bàn tay lạnh buốt vuốt ve khuôn mặt Nam, giọng cười gằn chát chúa vang lên. Xương cốt của tao, mày vứt đi đâu rồi? Nam kinh hoàng, môi run bần bật. Tha cho tôi sẽ lập miếu thờ cô, tôi sẽ sai gia nhân tìm cốt cô về. Mận gầm lên. Đã muộn rồi, con trai của lão già. Cô bắt đầu trừng phạt kẻ đã vứt bỏ thân xác mình một cách cực kỳ tàn khốc. Mận vươn đôi bàn tay gầy guộc nhưng mang sức mạnh của ngàn năm uất hận, ôm chặt lấy đầu Nam. Hắn kinh hoàng, đôi mắt lồi ra nhìn thấy móng tay đen kịt của cô cắm sâu vào da thịt mình. Hắn định há mồm van xin, nhưng Mận đã khóa chặt hàm hắn lại bằng oán khí lạnh buốt. Mận rít qua kẽ rằng, thằng nghịch tử, mày thuê người chém bay đầu cha mày, vậy thì để tao giúp mày nếm thử cái cảm giác không còn cái đầu nó sẽ như thế nào nhé. Nói rồi Mận dùng đôi bàn tay lôi ngược đầu Nam ra phía sau. Hắn gào lên, nhưng âm thanh chỉ là những tiếng ặc ặc trong cổ họng. Một tiếng rắc xoẹt kinh hoàng vang lên, với một lực kéo tàn bạo, Mận xé lìa cái đầu của Nam ra khỏi cổ ngay khi hắn còn đang tỉnh táo. Máu từ động mạch cổ phun lên tung tóe, nhuộm đỏ cả bức vách và chiếc sập cụ đắt tiền. Cái đầu của Nam bị ném mạnh xuống sàn lăn lông lốc, đôi mắt vẫn còn trợn ngược, chứa đầy sự bàng hoàng và đau đớn tột độ. Thân hình không đầu của Nam giật giật vài cái rồi đổ sụp vào vũng máu tanh nồng. Mận đứng giữa căn phòng, nhìn cái đầu của kẻ giết cha đang nằm dưới đất, y hệt như cái cách mà thủ cấp của lão Lý Trần đã lăn lóc trên sỏi đá núi cấm. Cuối cùng Mận lướt đến gian buồng của thằng Bảo. Cô lao vào với tất cả sự điên cuồng còn sót lại, định bụng sẽ diệt tận gốc dòng giống họ Lý. Thằng Bảo lúc này đang ngồi thù lù trên giường, đôi mắt nó mở trừng trừng nhìn vào bóng tối. Khi Mận hiện ra trước mặt, thằng bé không chạy cũng không thể hét. Nó chỉ run lên cầm cập, hai tay ôm lấy đầu, miệng ú ớ những âm thanh đầy sự sợ hãi. Mận giơ đôi bàn tay vấy máu lên, định bóp nghẹt sinh linh nhỏ bé này. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt của Bảo, cô chợt khựng lại. Đôi mắt ấy không có sự tham lam của lão Trần, không có sự độc ác của thằng Nam, mà chỉ có một sự cô độc đến cùng cực. Thằng Bảo cũng là một nạn nhân. Nó sinh ra đã mang cái nghiệp của cha. Nó bị anh trai ngược đãi và nó sống một đời lặng câm như chính cô dưới gốc thị suốt mười mấy năm qua. Một chút lương thiện yếu ớt còn sót lại trong tâm hồn đầy oán hận của Mận. Cô nhìn thấy bóng dáng của chính mình trong sự im lặng của đứa trẻ này. Bàn tay đang vươn ra bỗng hạ xuống. Mận đưa ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua trán Bảo. Một luồng khí lạnh tràn vào khiến thằng bé thiếp đi trong giấc ngủ sâu. Mày không có lỗi. Tiếng thì thầm tan biến vào hư không. Sáng hôm sau, làng cổ Nguyệt rung động trước thảm cảnh tại phủ họ Lý. Từ đó về sau, ngôi phủ họ Lý rộng lớn, chỉ còn lại một mình thằng Bảo. Đứa trẻ cầm ấy kế thừa toàn bộ gia sản, vàng bạc, ruộng đất. Nhưng nó chẳng bao giờ bước ra khỏi nhà, cũng chẳng bao giờ sửa lại căn phòng mới. Người dân đi ngang qua, chỉ thấy một cậu chủ nhỏ lặng lẽ ngồi dưới gốc cây thị đã bị chặt. Đôi mắt vô hồn nhìn về phía giếng nước. Xung quanh là sự giàu sang trong cô độc và tăm tối mãi mãi. Cổ Nguyệt đêm tàn oán dậy non, nợ cha con trả máu nuôi con. Gốc thị vùi sâu thân hóa quỷ, để lại hồn câm giữ phủ mòn. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các tác giả Tường Trần. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.